Hôm nay chúng ta học về cái tương ưng nữ nhân, tương nữ nhân liên tục hai chương, chương này và chương sau thì nội dung trùng lặp là tương tự nhau đó. Và đặc biệt là chương này thì vấn đề cũng có gì, cho nên chúng tôi chỉ nói thoáng qua thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng bà con không có gì không biết. Cái kinh đầu tiên của cái chương này đó là khả ý và không khả ý, nói theo tiếng Việt Nam là dễ thương và không dễ thương. Dễ thương và không dễ thương thì Đức Phật Ngài dạy rằng đó là cái một cái người phụ nữ đó, khi mà thiếu tài sản, thiếu giới hạnh, thiếu cái siêng năng và bị vô sinh, là không có con cái, thì trong trường hợp đó người nữ đó được xem là không có sức hút đối với nam nhân, đối với đàn ông. Mà ngược lại đó thì một người phụ nữ mà có được năm cái này, tức là có nhan sắc, có tiền bạc, có đức hạnh, siêng năng mà lại có con nữa, thì đây là năm cái sức mạnh, năm cái hấp lực, năm cái khả năng cuốn hút của họ đối với đàn ông. Nếu mà mình chỉ đọc trên mặt chữ thì cái bài kinh này cũng có gì ghê gớm, nhưng mà thực ra thì kinh điển mà mình hiểu theo cái kiểu đó thì hơi nghèo. Dạ, hơi nghèo. Trước hết đó là chúng ta trở lại kinh Chuyển Luân Vương nhé, Trường Bộ. Thì trong đó Đức Phật Ngài dạy rằng vị tỳ kheo phải là người sống có, phải vị tỳ kheo phải là cái người có nhan sắc, có cái nhân dáng, có cái ngoại diện. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy như vậy thì mình nghe thấy kỳ, giống như cái đạo này, chỉ đạo này chỉ là dành cho mấy ông sư đẹp trai này, không phải như vậy. Mà Ngài muốn nói vị tỳ kheo phải có một cái nhân dáng, phải có một cái ngoại diện dễ nhìn, đó chính là vị tỳ kheo có cái giới hạnh, thành tựu đầy đủ cái Abhisamaja đó, tức nghĩa là cái oai nghi tế hạnh, đi đứng nằm ngồi luôn luôn trong mỗi tâm niệm rằng là ta đã là người xuất gia, ta phải có một sinh hoạt, có cái kiểu hành xử không giống như người thế tục. Thì với cái tâm niệm đó thì vị tỳ kheo khi đi đứng nằm ngồi, nói năng, khi cười vui, thậm chí mà khi không có giận được mà cũng có một chút sanh tâm thì cũng giận theo cái kiểu thiện tu, chứ không phải giận theo cái kiểu của người đời nha. Thì ngài nói rằng một vị tỳ kheo sống trong một cái tâm niệm như vậy đó, trong cái ức niệm như vậy, trong một cái sự ghi nhớ như vậy đó, thì ngài gọi đó. Alo, các vị có nghe không? Không rõ vì sao mà chúng tôi té ngon lành như vậy, tôi nghĩ là giống như bị phá vậy thì phải. Mà cái nick mình là nick màu green, mà nick này mạnh lắm à, mạnh nhất cái chứ, mạnh lắm. Thì tôi nhắc lại đó là bài kinh này đó, đọc thoát nhưng mà đọc kỹ thì bài kinh này rất là sâu, có nghĩa là một người phải có nội dung và hình thức. Cái nội dung đầu tiên của bài kinh này Đức Phật Ngài xác nhận. Thứ hai, sống có ta có người, sống phải có ta có người. Thì một cái người, tuy Ngài nói là người nữ nhưng mà mình phải hiểu nhầm là cả người nam nha, cả người nam. Bởi vì một lát nữa mình sẽ xuống dưới, mình sẽ gặp những cái chỗ giống y chang như vậy nha. Mình nói về người nam thì một cái người nữ mà muốn có một sức hút là phải có cái nhan sắc. Cái nhan sắc thì cái nhan sắc ở đây chúng ta biết rằng trong kinh nói nó cái nhan sắc, nhan sắc đó là chỉ có nhan sắc từ cái thiện tâm á mới đáng quý, do cái lòng bất thiện mà có thì chỉ là lớp vỏ giả dối. Cái nhan sắc mà từ thiện tâm á, thì mới đáng quý. Có nghĩa là cái nhan sắc mà nó có được từ cái lòng lành của mình á, từ cái lòng lành á, lòng lành. Thí dụ như mình sinh ra mình có mắt tai mũi lưỡi ngon, mắt tai mũi rồi da rồi ngon lành hơn người ta, đúng mà đúng. Nhưng mà nếu mình sống bằng cái tâm bất thiện á, ích kỷ nhỏ mọn ghen tị ha, thì cái nhan sắc đó cũng là vất đi nha. Và thậm chí người Việt mình cũng có một cái chữ rất là đặc biệt, đó là cái chữ duyên. Duyên khác mà cái sắc nó khác. Cái sắc có thể là cái da đẹp, răng đẹp, tóc đẹp, tay chân cân đối, nhưng mà vô duyên. Vô duyên nghĩa là mình nó, theo tôi là cái duyên này là nó từ cái tinh thần mà ra. Thường là mình để ý mình thấy mấy người mà gọi là có duyên thì họ có cái chút thông minh. Thông minh nó chính là cái tinh thần. Chứ một cái người mà ù ù cả cạc cái không biết gì hết á, thì cái giàu đẹp cái mấy thì nó nói ra nó hay kỳ. Cho tôi tạm ví dụ thôi nha, chứ tôi nói ra bà con ngạc nhiên. Chứ hay như Việt Nam mình nói là có cái cô Ngọc Trinh gì đó, cô Ngọc Trinh, tôi tình cờ tôi đọc báo tôi thấy thôi, thì cái kiểu đó là một kiểu đẹp mà Mỹ nó kêu là skin beauty. Skin beauty có nghĩa là cái đẹp cạn cợt, skin là da đó. Skin beauty là cái kiểu đẹp mà 100% là bên ngoài thôi. Có nghĩa là cái người đó bây giờ mà do một cái tai nạn nào đó mà họ không còn đẹp nữa đó, thì coi như vất đi, không được. Cho nên phải hiểu nhầm cái đẹp đây là cái gì. Đẹp đây là phải đẹp từ cái tinh thần. Rồi cái thứ hai là không có tài sản. Thì cái tài sản này mình phải hiểu ngầm ở đây đó là ngoài cái tiền bạc hiện có đó. Rồi cái này phải ghi thôi. Tài sản ở đây đó, tài sản trước mắt còn là cái khả năng kiếm tiền nha. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi có tiền là tôi ngon, sai bét. Nếu mà cho tôi chọn á, thà tôi chọn một người mà có khả năng buôn gánh bán bưng một nắng hai sương. Nếu mà có chuyện gì đó thì hai đứa có thể chiên chả giò mà sống với nhau, thì tôi vẫn quý người đàn bà nó hơn là cái người đàn bà có một cái gia thế hoành tráng mà trong khi có chuyện gì đó thì hai đứa ôm nhau mà nhảy lầu đó, thì cái đó tôi không ham nha. Cho nên cái nhan sắc ở đây đó mình phải hiểu á, tức là cái đẹp bên trong và cái đẹp bên ngoài, có cái nội hàm chứ không phải có cái ngoại diện. Nhan sắc á, nhan sắc cái lời phải ghi cho rõ. Nhan sắc gồm nội hàm và ngoại diện. Còn tài sản á thì gồm tiền bạc trước mắt và cái khả năng kiếm tiền đó, phải hiểu cái đó. Mà chúng ta biết là người cư sĩ là phải sống bằng chánh mạng, chứ còn không thể tà mạng. Có nghĩa là cái gì mà kiếm được tiền là mình làm ráo não hết thì cái đó là tà mạng nha. Còn cái chánh mạng ở đây có nghĩa là phải thuận theo đời mà hợp với đạo, thuận với nên đời có nghĩa là không có bị pháp lực hoặc là không có gây thù oán. Còn hợp với đạo nghĩa là không có tội lỗi nha. Cái chữ quất cái tài sản thì hiểu gì. Rồi còn có cái giới hạnh ở đây là sao? Giới hạnh ở đây nó không phải đơn giản, là phải ghi nữa. Giới hạnh ở đây không chỉ là ngũ giới, bát giới, mà còn là cái khả năng tự kiềm chế trước những thử thách hay cám dỗ. Cái giới hạnh đây đó là phải hiểu như vậy đó. Có nghĩa là có nhiều người ta nói lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông. Cái câu nó rất là hay. Tôi xin quý vị trong rung làm ơn nhớ giùm tôi, giảng kinh này hoàn toàn không bằng một cái ác ý nào với phụ nữ hết. Bà già tôi cũng là đàn bà mà nha. Những người nuôi tôi bây giờ cũng là đàn bà mà, nhưng mà mình phải nói thiệt nha, phải nói thiệt. Cái gì nói thiệt cần nói phải nói, đó là cái khả năng kiềm chế của mỗi người nó quan trọng lắm. Mình đừng có nói mình giàu rồi mình không có tham nha. Mình đừng có nói mình có học rồi mình không có sân. Cái quan trọng nhất cái giới hạnh ở đây là ngoài năm giới bát giới ra đó, là khi mà mình gặp phải những cám dỗ về tình cảm, về tiền bạc, mình vẫn vững lòng đó. Và trong những phút mình nổi giận, những phút mà phải nổi điên nổi sùng lên đó, mình cũng phải nhớ mình là một người đàn bà, mình là một người mẹ, mình là một người Phật tử, mình là một người biết đạo nha. Cái đó gọi là giới hạnh nha. Chứ giới hạnh ở đây mình cứ hiểu theo cái nghĩa mà tám giới năm giới là chết cha rồi nha. Biết có nhiều người đó, dân văn phòng thì làm sao mà phạm năm giới bát giới được, cũng hơi khó nha. Có nhiều người có điều kiện sống họ ngon lành lắm nha, ngon lành lắm, coi như năm giới bát giới là dễ ẹt à. Nhưng nó khổ chỗ giữ ở đây nó có nghĩa là sao? Giữ ở đây phải ghi nữa, giới hạnh không có nghĩa là không phạm giới, mà là gặp chuyện vẫn không phạm. Biết có hiểu này không ta? Alo, các vị nhớ cái câu này, giới hạnh không có nghĩa là không có phạm giới, không phải, mà là gặp chuyện mà vẫn không phạm á. Cái này làm ơn nhớ dùm cái này, bởi vì nếu mà nói rằng là không phạm giới mà là giữ giới đó thì kẹt quá. Như vậy lúc tôi ngủ tôi giữ giới à? Một cái người mà hôn mê bất tỉnh mà giữ giới à? Một đứa bé mà nó nằm ngửa trong nôi nó là giữ giới à? Một cái anh mà bị bại liệt xích sụi trên giường làm lên giữ giới à? Không phải. Mà giới ở đây có nghĩa là gặp chuyện mà anh vẫn nhớ ra, anh vẫn nhớ ra Phật pháp để mà anh không phạm. Và giới hạnh đây là không chỉ là trong thời Phật pháp nha, chỉ giới hạnh đây không phải không hẳn là trong thời Phật pháp, mà là cái đức hạnh của người đàn bà, cái công dung ngôn hạnh đó, cái hạnh ở đây là vậy đó, cái nết, cái nết lành, nết tốt nha. Chứ còn không gặp Phật pháp rồi không lẽ người ta không có giới hay sao nha. Cho nên cái lười biếng tiếp theo cái a la sô như là lười biếng, chúng ta biết rồi. Làm tròn trách nhiệm chưa chắc là không lười biếng. Những định nghĩa này là phải nhớ. Có nghĩa là mình tưởng là mình coi như là mình sáng mình lo điểm tâm cho ông chồng đi ăn đi sợ đi làm, rồi dọn dẹp nhà cửa lo cho con xong rồi cái mình tè ra đó mình đi đánh bài tối phone, mình tám mình làng trên sớm dưới, rồi cứ canh me hả chồng sắp về cái mình nhào xuống bếp mình nấu lăn xăng hai ba món, bế con đi tắm rồi chạy ra ngoài trường rước cái thằng tí thằng tèo về. Như vậy là nói chung là tiệc nhà ok, có nghĩa là mình siêng hay sao? No way, không phải nha. Mà siêng ở đây là người cư sĩ, người cư nữ trong lúc nào cũng phải nhớ mình có vô số việc phải làm nha. Lúc nào cho chồng con, lúc nào cho bản thân, cho bản thân. Bản thân ở đây là đời sống tâm linh, đời sống tinh thần nha, chứ không có phải là cứ là xong việc nhà có nghĩa là mình là siêng, mình là không lười, cái đó không có đúng nha. Cái siêng ở đây trong tinh thần Phật pháp là lúc nào sống cho người và lúc nào sống cho mình nha, chứ không phải là rảnh rồi đó việc nhà ok là trẫm bèn bóc cái phone, trẫm nấu cháo điện thoại suốt mùa thu là cái đó là sai nha. Rồi tiếp theo là không có sinh con, thì cái phần này tôi không có muốn nói nhiều bởi vì cái này thua. cái này là thua bởi vì cái vấn đề là tiền nghiệp rồi nha. Bởi vì theo khoa học thì có những cái người cái cơ thể họ nó là như vậy đó, nó là như vậy, nó không có cái khả năng đó nha, nó không có khả năng đó. Lấy giờ tôi nói quật tẹt ra thì nó hết kinh điển rồi nha, tôi xin nói tới đó thôi. Cái này quý vị giỏi hơn tôi chỉ nhắc nhẹ chuyện nhỏ xíu thôi. Là thời Phật á, là có ông vua đó, ông thèm con mà không có con. Ông nghe nói rằng Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, là cha lành ba cõi, thì ông nghĩ rằng ngài đó là coi như là có thể là chuyện gì làm cũng được. Cho nên ông mới tổ chức một cái buổi trai tăng thật là long trọng, trọng thể hoành tráng. Ông thỉnh Thế Tôn và chư tăng đến để mà cúng dường. Thì ông có cho trải một cái tấm vải trắng từ ở trên lầu trải xuống tới bậc thềm ra tới ngoài sân. Và ông cứ nghĩ như thế này: nghe nói ngài là một chánh đẳng giác, cái gì ngài cũng biết. Thôi thì thế này, nếu mà hôm nay mà Thế Tôn mà dẫm lên cái tấm vải trắng này nè mà đi đó, thì mình sẽ, hoàng hậu sẽ có con. Còn nếu như mà Thế Tôn không dẫm á, thì có nghĩa là Thế Tôn biết mình thua rồi, biết mình không có con rồi. Mà tại sao mà ổng có ý nghĩ kỳ cục như vậy? Là bởi vì ổng có biết được một chuyện là Thế Tôn không có hoang phí. Thế Tôn xuất thân là một ông hoàng, một vị đế vương nha. Nhưng mà khi mà đã trở thành một vị xuất gia, một bậc chánh đẳng giác, Thế Tôn không có đành lòng mà dẫm lên một cái miếng vải trắng như vậy. Thế Tôn không có dẫm, không có thích thú dẫm lên hoa tươi. Thế Tôn không có hoan hỷ cái chuyện mà nó hoang phí như vậy. Cái chuyện đó là chuyện rất nổi tiếng, Đức Phật ai cũng biết. Thế Tôn không có dẫm lên hoa tươi, Thế Tôn không có dẫm lên vải trắng, Thế Tôn không có dẫm lên cái chỗ mà nằm ngồi của người khác. Đấy, đó là điểm đặc biệt của Thế Tôn. Nhưng hôm nay ông muốn nghĩ một cái chuyện xé rào phá lệ coi sao. Ông mới trải tấm vải trắng đó. Thì lúc ông đi đến tới cái sân của cung điện đấy, Thế Tôn nhìn thấy tấm vải trắng, Thế Tôn biết ngay cái ý ông vua nữa muốn cái gì. Đấy. Và ngài biết rằng cái ông này là không có cửa có con, ngài biết. Cho nên Thế Tôn im lặng nhìn sang ngài A Nan. Thế Tôn nhìn sang ngài A Nan kinh nói: chư Phật ba đời mười phương luôn luôn có một người gọi là đệ nhất thị giả, thông minh thấu trời, đó là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có ngài A Nan. Có nhiều cái tình huống Thế Tôn chỉ nhìn thôi là ngài A Nan ngài biết cái gì. Có một lần đó Thế Tôn đi trên đường với ngài A Nan, ngài nhìn thấy một gốc cây, ngài nhìn ngài A Nan thì ngài A Nan biết phải làm cái gì. Ngài A Nan trải cái tấm tọa cụ ra, tọa cụ từ tấm miếng vải ngồi. Rồi đặc biệt lắm, có khi ngày nay ngài lấy cái y của ngài đó, ngài xếp tư để cho Thế Tôn ngồi nếu mà cái chỗ nó hơi gồ ghề trong trên, còn chỗ nào ok thì ngài chỉ trải cái tấm vải tọa cụ lên cho Thế Tôn ngồi thì thôi. Rồi Thế Tôn ngồi này, A Nan có biết không, cái chỗ mà A Nan vừa trải cho Như Lai ngồi đó, trước đây Đức Thế Tôn Ca Diếp đã từng ngồi, hôm nay Như Lai ngồi nữa, như vậy chỗ này có đến hai vị chánh đẳng giác an tọa này. Rồi một lần khác mà khi Thế Tôn đang đi bát, có người cúng dường cho Thế Tôn một trái xoài. Thế Tôn mới nhìn ngài A Nan, ngài A Nan mới dừng lại bên đường trải chỗ ngồi cho Thế Tôn, và ngài mới lấy ra cái tấm tấm vải lật nước đó. Ngài mới lấy cái vỏ xoài ra, rồi ngài mới bỏ trái xoài, cái ruột xoài vô, ngài mới vắt ra nước để cúng dường cho Thế Tôn. Và vì sao vậy? Vì Thế Tôn biết là thí chủ đang để ý Thế Tôn, muốn biết Thế Tôn làm gì với trái sòi đó. Không biết là một ông vua đi tu mà gặp cái trái sòi như vậy đó có ăn hay không, mà đem về liệng bỏ hay cho người khác. Ngài biết được, ngài đọc được cái tâm ý đó, ngài dùng trước mặt họ cho họ thấy vậy. Rồi một lần khác ngài đi nghe một cái rẫy bắp, có cái cô sơn nữ cũng nghèo, cô thôn nữ cũng nghèo lắm, cổ thương ngài quá, cổ quý quá, đẹp quá, trang nghiêm quá. Thì cổ mới thì nghèo quá biết sao, thì cô có đem theo một miếng bánh bắp để ăn trưa đó. Cô mới quỳ xuống, cũng dưng như ngài, mà cô nó dưng cho vui vậy thôi, chứ ngài cái tầm của ngài là đời nào mà ngài rớt cái món này. Nhưng mà lúc đó ngài nay ngài Đức Phật ngài nhìn ngài nàng cái nữa, để ngài nàng mới trải cái chỗ ngồi xuống, Thế Tôn ngồi bên đường và thọ thực buổi trưa đó với cái miếng bánh bắp của cái cô thôn nữ nghèo rớt mùng tơi này. Và ta biết rằng Thế Tôn trong một ngày đã nó ăn trưa là chỉ ăn một lần thôi, có nghĩa là ăn xong những bánh bắp đó là bữa nó đủ rồi. Một lát nữa mà có gọi là tất cả đế vương triệu phú đại gia trên đời mà có quỳ xuống mà cúng cho ngài sơn hào hải vị yến sâm là cái gì đi nữa thì ngài cũng không có dùng nữa nha. Bữa đó là Thế Tôn còn như đói, là đói là cái chặt rồi đó. Đại bi của Phật là chỗ đó. Hôm nay cũng vậy, khi Thế Tôn nhìn thấy cái tấm vải trắng đó, Thế Tôn không có dịu dẫm lên, thì ngài mới nhìn sang ngã nay, ngã vua đang quỳ đó, ngã nay nói: thưa đại vương, Thế Tôn không có dẫm lên cái tấm vải này đâu, xin đại vương cho người dẹp đi. Ông vua ông buồn lắm, ông buồn là vì ông biết chắc là ông có con, nhưng mà ông vui ở chỗ là ngài đúng là bậc đại gia, khi ngài không dẫm là ngài có cái ý rồi. Đại ông vui là ông đã thờ được một sư phụ quá cỡ thợ mộc như vậy nha, quá cỡ xuất sắc như vậy. Thì khi về chùa, ngã đang mới hỏi Đức Phật: bạch Thế Tôn, vì đâu mà Thế Tôn sáng nay không dẫm lên miếng vải đó? Thì Đức Phật nói: A Nan biết mà, Như Lai không dẫm lên hoa tươi, không dẫm lên vải trắng, A Nan biết. Mà cũng có những trường hợp Như Lai phá lệ, Như Lai sẽ dẫm lên, nhưng mà đặc biệt hôm nay, A Nan có biết tâm tư của vua U Đê Na nghĩ cái gì hay không? Vua biết, vua nghĩ rằng Như Lai là vị vô thượng chí tôn chánh đẳng giác, Như Lai mà dẫm lên miếng đó có nghĩa là mình có thể có con. Nhưng mà ta biết, Như Lai biết, vua do cái tiền nghiệp quá khứ vua không thể có con được đâu nha. Bởi vì kiếp xưa đó, phần của vua đó, vua và hoàng hậu từng là một cặp vợ chồng quá khứ, từng là cặp vợ chồng đi buôn trên biển xa, rồi tàu chìm, hai vợ chồng mới trôi dạt đi trên cái hoang đảo, rồi đó đói quá không có gì ăn, mà chim trên đó thì nó trùng trùng điệp điệp, cho nên hai người cứ là ăn trứng chim, ăn triền miên khói lửa, ăn suốt mùa thu, ăn coi như là chừng nào có tàu tới rước thì thôi. Đấy. mà do cái tội ăn chiên, ăn cái trứng như vậy đó. Lúc ăn cũng biết chứ, biết đây là ăn cái mầm sống, mà cũng ráng ăn, ăn chết làm sao. Này, mà do cái tội đó mà đời đời sinh ra không có con. Này, rồi cũng có một trường hợp nữa, còn trường hợp nữa nên nhớ nha. Trong kinh khi đưa ra chuyện gì, trong kinh đưa ra tới 1 tỷ lý do, thì bên cạnh đó trong kinh chỉ kể một ít thôi, nhưng mà trong kinh xác nhận là một sự kiện có thể có tới 1001, có tới 1 tỷ lý do nha. Cho nên trong kinh chỉ kể một ít cho mình hiểu ngầm thôi. Thì thời Phật có một lần đó, vua Pasena đi vào hầu Phật, Phật của nó bạch Thế Tôn. Thế Tôn là chiều nay á, con mới đi gọi là cái gì ta, mới đi tịch biên coi như xung công quỹ một cái gia tài lớn của một ông triệu phú ở thành phố này nè. Bạch Thế Tôn lạ lắm, ổng giàu có muôn hộ nha, trong cái khu phố của ổng là số 1 đó, mà cả đời ổng sống coi như ăn mài như mài, sống như nô lệ. Bạch Thế Tôn mặc vải cũ vải rách, trầm khiếu vá víu, mà mặc ăn uống thì cơm thừa cá cặn, ăn uống còn tệ hơn người làm, sẵn sàng ăn đồ dư của người làm nha. Mà vàng bạc chất đầy kho, chất cao như núi, mà không có con. Rồi chiều nay ông chết thì gia sản theo quốc pháp thì coi như là phải xung vào của công, thì con tới con chứng minh cái cho quân lính nó chở hết về trong quốc khố cắt. Bạch Thế Tôn này nó bị cái nghiệp gì mà kỳ cục quá, sống khổ mà lại không con. Thì Phật mới dạy rằng cái kiếp xưa đó, ông từng là bố thí cho một đức Phật Độc Giác, mà ông cho rồi một tiếc, ông cho rồi một tiếc mới ghê chứ. Ông cho xong rồi ông nghĩ bụng, nói trời ơi, ông mấy ông này Phật thay đâu có giúp ích được gì cho mình, chứ phải cái phần ăn này mình cho mấy thằng người làm, mấy đệ tớ nó ăn rồi mình còn sai này sai kia đấy. Thì chính vì ông có cái lòng tiếc nuối như vậy, cho nên do bố thí thì cũng được giàu có, mà cúng dường cho Phật Độc Giác, mà nhân vật này còn ghê hơn là sao là Phật về trí tuệ và đức hạnh nữa, ghê hơn nhiều. Cho nên nó là phước báo và nó vô lượng. Một bữa ăn rồi ông ăn đời đời kiếp kiếp quả trổ đó, nhưng mà nó xui ổng là ông cho rồi mà ông tiếc, tên có rồi hưởng có được đó. Sanh ra thì giàu, sống lên đống vàng mà ngồi trên đống vàng mà sống nhăn mày này. Còn cái do nguyên do mẫu con đó là tại vì nó là kiểu như là ông kiếp trước từng có một người là giết một cái đứa cháu kêu bằng cậu ruột để mà sang đoạt cái gia tài, và về coi như người anh rể chết để là tài sản nhiều quá. Mà theo cái luật á, luật của cái thời đó ở cái địa phương đó, xứ đó, thì khi mà tài sản mình chết rồi, cái người chủ mình chết thì để lại cho con, mà còn chỉ là con trai thôi, còn vợ và con gái coi như người ngoài đứng hàng rào ăn cơm nguội nha. Thì ông này ông lấy, bây giờ ông thấy tài sản của ông anh rể và bà chị ruột mình nó đã quá đi, mà bây giờ có cái thằng nhóc này nó cũng cản mũi quá, cho nên ông xử nó cho nó chết luôn để ông chiếm cái gia tài đó nha. Cho nên nó là đời đời ông sanh ra nó do cái nghiệp gọi là chặn đứng cái kẻ thừa tự đó, là do cái tác ý. Thay vì người ta giết người thì chỉ bị cái quả giết người thôi, còn ông này ông còn đính kèm thêm cái ác tâm gọi là chặn cái quyền thừa tự, cái quyền thừa cái di sản của người ta đó. Cho nên cũng có việc đó, nhưng mà do người ta ý cái gì thì cái quả nó trổ ra, nó cộng thêm cái chi tiết nó vô nè. Thì hôm nay tôi giảng ra cái chữ mà không con này nè đó, thì sẵn kể thì bà con nghe một loạt chuyện liên quan để thấy rằng đó là ngoài những cái liệu pháp, ngoài những cái giải pháp, những cái biện pháp y học thì nhiều khi nó cũng can thiệp được chứ phải không. Nhưng mà đôi khi nó là cái thứ tiền nghiệp thì coi như là chạy trời cũng có nắng này. Thì nói như vậy còn nước còn tát, hôm qua mình học rồi, không phải cái gì cũng do nghiệp hết, không phải đổ cho nghiệp rồi cứ bó tay bó chân chịu trói thì cũng phải nha. Thì hãy còn nước còn tát, bây giờ còn ống nghiệm, rồi còn có nhờ thuê người ta mang thai giùm tùm lum được, hãy còn nước còn tát. Nhưng mà cũng hãy nhớ chừng là cái câu chuyện mà tôi vừa kể không phải vấn đề mà vô sinh triệt tự, mà tôi cũng muốn nói là nhiều khi đó trong đời sống này chỉ một chút cái dụng tâm, một chút cái ý đồ thôi nha, thì nó sẽ làm cho mình rắc rối rất là nhiều trong đời sau kiếp khác, nhớ nha. Cho nên nó là đây là năm cái vấn đề gọi là năm nữ mà tôi vừa giảng xong đó, tôi là một người đàn bà thì trong kinh Đức Phật ngày giảng là phải có cái nhan sắc định nghĩa rồi, tài sản định nghĩa rồi, giới hạnh này, rồi siêng năng định nghĩa rồi, rồi có con là định nghĩa rồi nha. Thì phải nhớ cái đó, kinh phải hiểu sâu hiểu rộng như vậy đó thì nó mới có lợi lạc. Chứ còn đọc sơ sơ thấy dễ ẹt rồi bỏ qua, đọc sơ sơ dễ ẹt rồi bỏ qua. Khi mình đọc sơ sơ thì mình sẽ hiểu sơ sơ, rồi mình nhớ sơ sơ, và cuối cùng mình quên sạch nha. Rồi tiếp theo đó là tiếp theo là cái bài kinh thứ hai cũng y chang như vậy nha. Rồi tiếp theo là bài kinh đặc thù. Thì bài kinh này đó thì bài kinh này đó thì bà không giải thích, bà con cũng nghe rồi. Nó là ngài nói rằng là năm cái nỗi khổ chỉ có ở đàn bà. Một là gì? Là chim đa đa, đậu dính đa đa. Một là làm dâu xứ lạ. Rồi cái thứ hai nữa nó là rắc rối mỗi tháng. Đấy. Rồi cái thứ ba nữa đó là bầu bì sinh sản. Bầu bì, thứ ba là bầu bì. Bầu bì nặng nhọc. Bầu bì nặng nhọc. Rồi cái thứ tư đó là sinh sản đau đớn nguy hiểm. Rồi cái thứ năm đó là phải chịu lép vế trước đàn ông. Đó, đây là năm cái sự ý mà tôi là tại vì cho nó sáng ra, cho nó sáng mà cho nó gọn nha. Bây giờ cái thứ nhất các bạn con biết rồi, tức là không có một trong những cái nỗi đau nỗi buồn của người đàn bà đó là ví dụ như mình thấy đàn ông mình yêu ai, mình được sống gần người mình thương á là hạnh phúc, nhưng mà đàn bà chưa chắc. Mình yêu cái thằng đó là mình lấy được nó là hạnh phúc, nhưng mà vì thương nó cái khả năng mà mình phải đi về mình sống chung với một đống gọi là họ hàng hang hóc bên người lạ, rồi cùng gánh cả cái gian sơn nhà chồng đó, cái đó là cái nỗi khổ niềm đau nha. Tôi nhắc lại, đàn ông mình thương người ta và được sống gần người mình thương là sướng nha, còn đàn bà chưa chắc. Thế, lấy được cái người mình thương nhưng mà phải chấp nhận nguyên cái dòng họ của ảnh thì cũng nản quá. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai nữa đó là mỗi tháng mình bị rắc rối, đàn ông thì không, mà ai nữ thì biết, bị dính cái này đi xa khó khăn, tiệc tùng khó khăn, mà chưa kể đi này nọ cũng mệt mỏi lắm nha. Rồi cái nữa là phải mang thai, vui thì vui chung nhưng mà tới hồi mà nặng nề gánh giáp là có mình thôi. Rồi tới cái vụ sanh con, cái vụ này mạnh mỏi. Tôi nhớ mà mỗi lần mà nhiều lần lắm mà nghe ai mà nhắc tới nỗi đau hay nói là đau giống như đau sanh con vậy đó. Đó, ngay cả những hành giả mà lần đầu mà ngồi thiền tu tứ niệm xứ đó mà họ nói trời đất ơi, xếp cái chân mình kiết già đó, rồi đâu có dám thay đổi, thì thiền sư với hành giả ngồi chung quanh mình đâu dám chung dịch được kỳ, mà họ nói gồng mà nó đau giống như là lúc sanh con vậy đó nha. Thì phải nói bên Đài Loan ấy, ở Đài Loan á gọi ngày Vu Lan á là gì ta, là mẫu thân nạn. Là sao? Có nghĩa là thay vì mình Việt Nam mình là nó phải nó bắt tông nghe chứ Nam tông, mà tôi nhắc lại Nam tông vị nào mà đề cao cái ngày Vu Lan là đó là không phải là nguyên thủy nha. Nam tông đề cao chữ hiếu đúng, nhưng đối với Nam tông không có ngày Vu Lan là vì đối với Phật giáo Nam tông ngày nào con cũng phải có hiếu với cha mẹ hết, chứ không có Vu Lan Vu Liết gì hết nha. Vu Lan của bên Bắc tông nha. Nhưng mà đặc biệt bên Đài Loan thì họ gọi cái ngày Vu Lan là ngày mẫu thân nạn, có nghĩa là cái ngày để mà ghi nhớ cái sự mà đau đớn nặng nhọc của bà mẹ khi mà gồng gánh đứa con rất là hay. Cái tên gọi là mình đã thấy gọi là thấm đẫm cái ân tình rồi nha. Cho nên ở đây là, mà đâu phải là cái này đơn giản là nói nỗi khổ đàn bà, đâu phải đơn giản như vậy. Người học đạo phải hiểu rằng khi mà Thế Tôn nói như vậy là Ngài có hàm ý, Ngài có ẩn ý, Ngài có ngụ ý, Ngài nói cái gì. Có nghĩa là con sống bằng cái nội tâm như thế nào, con tạo tác cái hạnh nghiệp như đầu, con có đời sống tâm tư tình cảm như thế nào, con mới sanh ra làm đàn bà để rồi con chịu hết những cái khổ nạn này nghe. Người ta nói vậy thôi, nhưng mình phải hiểu như vậy đó. Cũng giống như bây giờ mà muốn nói về cái ân đức của người mẹ đó, mình cũng cần phải nói là hồi xưa mẹ tôi thế này thế kia, mình chỉ cần nói là không có ai vĩ đại bằng đàn bà Việt Nam. Giàu thì khổ theo giàu, mà nghèo thì ngổ theo nghèo. Chồng đi học tập cải tạo, thân cò lặn lội nuôi con thăm chồng, rồi khi mà ở phố thì buôn gánh bán bưng, mà ở quê thì coi như một nắng hai sương tần tảo ngoài đồng khuya vườn tối đấy. Thì tội nghiệp như vậy đó. Thì chỉ nói nhiều là mình nhớ nghe bà già mình rồi, nghe ở đây cũng vậy. Khi ngài nói đến năm cái khổ riêng, cái khổ đặc thù của phụ nữ, thì mình phải nhớ ngay rằng vì đâu mà có kẻ sanh ra đời này để mang thân nữ giới, mà vì đâu có kẻ sực là nam nhân, vì đâu vậy nha. Người ta nói vậy, mình nghe nói như vậy là mình đủ lạnh xương sống rồi, chứ mình không có cần phải nghe nói thêm. Đấy. Rồi tiếp theo là kinh ba sự việc. Ở đây thì Đức Thế Tôn này chia thời gian một ngày nó ra làm ba phần, là sáng, trưa và chiều. Nhưng ta phải hiểu ngầm là ngài nói cả ngày nha. Phải hiểu ngầm là ngài nói cả ngày, nhưng đây là một cách nói, phải ghi rồi, đây là một cách nói phản ảnh một phần thực tế. Và cái cách chia thời gian để gây cái ấn tượng cho người nghe là sao? Tức là ngài nói rằng cái đàn bà thường buổi sáng là bị ám ảnh bởi cái tâm bổn sẻn. Mình thấy bên Việt Nam mình đó, sáng là đi chợ là củ hành, củ tỏi, mắm muối, hột muối, muỗng đường, là họ phải tính toán buổi sáng, họ tính toán rồi dọn dẹp nhà cửa ngay trong cái lúc mà trù hoạch sách hoạch lên kế hoạch cho công việc của một ngày. Thì trong đầu của người đàn bà thường á, những cái chuyện mà sách hoạch trù hoạch lên kế hoạch là thường nó bắt đầu từ buổi sáng, đúng không? Mà những cái sách hoạch trù hoạch đó là chuyện đầu tiên là họ phải nghĩ đến tiền bạc. Rồi khi họ dọn dẹp nhà cửa buổi sáng là họ phải giờ mà thấy ly tách muỗng nĩa thùng thao xô chậu nồi chảo vân vân và vân vân. Thì coi như những công việc đầu ngày của người đàn bà nó thường nó đánh động vào cái lòng bổn sẻn toan tính của họ đó, chứ không phải vô cớ mà Thế Tôn nói đến buổi sáng đâu nha. Phải nói là những cái chuẩn bị đầu ngày đó. Thì thường là cái đầu họ nó phải làm việc với những cái liên hệ đến là tài sản vật chất. Còn buổi trưa ngày là sao? Buổi trưa có nghĩa là khi nắng đã lên cao, khi mình đã tỉnh táo còn say ngủ, khi mà việc nhà đã ổn rồi, thì lúc đó là cái lúc mà mình đối phó với thiên hạ. Đó là lúc mình cọ sát, mình va chạm, mình giáp mặt, mình đối diện, mình trực diện với thiên hạ chung quanh. Thì đây là cái lúc người đàn bà dễ nổi sùng nhất. Lòng họ nhỏ mọn nghe, lòng họ nhỏ mọn. Đàn ông họ giận lắm nó chém mình, mà khả năng nó rất là thấp, giận lắm kìa. Chỉ còn thông thường giận mà đánh mặt mới nhìn ra nó là thôi. Nhưng mà đàn bà đó, mà là nói theo cái giọng đánh kinh đó, là vô phúc thay cho kẻ nào mà chọc giận phụ nữ. Nó giận, nó thù, nó tìm đủ cách, nó hay, nó quýt, nó lườm, nó liếc suốt mùa thu cách mạng ngày này qua ngày khác. Mà nói ra thì chối, mà đó là sự thật nha. Trong cái thời gian giữa ngày đó, thời gian họ cọ sát va chạm đối diện với thiên hạ, đó là lúc mà họ xì cái tánh đàn bà họ ra nha. Còn buổi tối là sao? Khi mà việc nhà đã xong, cơm nước đã xong, chuyện chồng con đã xong, là bắt đầu họ nghĩ đến chuyện an dưỡng. Họ nghĩ đến tình cảm vợ chồng con cái, coi tivi chung, ăn tối chung, rồi vào phòng, rồi tâm sự, rồi nỉ non, rồi tỉ tê. Là lúc đó bắt đầu cái chiều xuống, nắng xuống, lòng nàng cũng chùng xuống và bắt đầu chìm xuống. Này, cho nên không phải ngẫu nhiên mà ngài nói ngài chia ra ba buổi. Tuy nhiên như chúng tôi vừa nói, tuy chia ra ba nhưng mà không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch, một cái hằng số bất biến, phải mà ngay đây ngày nói chung là suốt cả ngày đó, ngày chia ra ba để người nói là cả ngày, thứ hai chia ra ba để tạo cái ấn tượng cho người ta nghe, người ta dễ lưu ý và người ta dễ nhớ. Nhưng mà thực tế cái cách chia của ngày có phản ánh một phần sự thật ở ngoài. Thì lý do tôi đã giải thích rồi, nhưng mà nói chung về kinh này là cái gì? Ngài nói rằng là làm sao trong một ngày thì người đàn bà cố tránh ba cái thứ phiền não quan trọng, đó là bỏng sẻn, sân hận và nha. Bởi vì đây là ba cái mà coi như là người nữ rất là nặng, rất là nặng. Và ở trong tăng chi bộ kinh, Đức Phật ngài cũng từng dạy rằng này, cái vị kheo sở dĩ mà người nữ không thể trở thành những bậc đại nhân như là Ác Ma Thiên Tử, Đế Thích, là Đại Phạm Thiên, hay là Độc Giác, Chánh Đẳng Giác, Chuyển Lương Vương, là bởi vì họ thường xuyên là họ bị sống vật lộn với phiền não, mà trong đó còn đặc biệt hai thứ phiền não đặc trưng, đặc sản địa phương của người nữ, đó là bổng xỉn. Bổng xỉn là gì? Bổng xỉn là ganh tị. Ở trong rung này có ai còn nhớ định nghĩa của bổng xẻn không ta? Alo, lâu quá mới alo một lần. Bổng xẻn là gì các vị nhớ không? Bổng xẻn là không, có ai còn nhớ chữ bổng xẻn là gì không ta? Ganh, bổng xẻn là không muốn mình mất cái gì, ganh tị là không muốn ai được cái gì. Nhớ nha, đây là cái định nghĩa rất là dễ nhớ nha nha. Bổng xẻn là không muốn mình mất cái gì, và ganh tị là không muốn ai được cái gì. Chứ còn đừng có giải thích dài dòng mệt lắm nha, giải thích dài dòng mệt lắm, cứ nói cứ đây là những định nghĩa, cứ nhớ cho nó dễ, cứ để nhiều đó nhớ, đừng thêm bớt gì hết. Bổng xẻn là không muốn mình mất gì, mà ganh tị là không muốn ai được gì. Mà người nữ thì hai cái này họ nặng kinh hoàng lắm. Và cũng trong tăng chi kinh, Đức Phật ngài giải rằng này các tỳ kheo, sau đây là những trường hợp mà ta cho rằng rất là khó kham nhẫn. Một là con voi mà trong cái thời gian nó động địch, thời gian mà nó phát dục, con voi cỡ nào nó cũng tàn phá, nó cũng dây xéo, nó cũng dẫm đạp tan quan chi địa nha. Thứ hai là con rắn mà khi nó bị đạp nhầm, đập trúng cái mình của nó là nó khó nhẫn nại. Và trường hợp thứ ba đó là khi người đàn bà mà họ bị chia sẻ tình cảm. Các vị nghe kỹ không? Khi mà đàn bà nó bị chia sẻ tình cảm thì tiên sư cha nhà mi dám ghẹo chồng bà, cái gì nó cũng diệt hết nha. Cho nên là ở đây đó là mình học một kinh, mình ôn lại rất là nhiều kinh nha. Rồi tiếp theo đó là kinh Anuruddha, rồi kinh Phẫn Nộ. Kinh Phẫn Nộ thì các cái kinh này không có cần giải thích gì hết, tại vì ở đây là bà con nghe, bà con đã hiểu tuốt trùng tuột tất tần tật nha. Thì ở đây ngài Anuruddha, ngài là đệ nhất thiên nhãn, ngài thấy rằng đó là cái số phụ nữ ở đây là ở trong kinh này ngài chỉ nhắc phụ nữ thôi, chứ còn nam thì cũng khá gì hơn đâu nha. Nhưng mà trong kinh này, trong trường hợp này ngài chỉ nhắc đến người nữ thôi. Ngài hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con có thiên nhãn, con nhìn thấy suốt là 1000 cái vũ trụ. Thì con thấy đó là coi như là 31 cõi đó là một vũ trụ ha. Mà 31 cõi là một vũ trụ, mà coi như là 1000 cái 31 như vậy, nó là một cái tiểu thiên thế giới nha. Mà 2000 cái tiểu thiên thế giới thì nó là một cái đại thiên, 2000 cái thế giới là một cái trung thiên thế giới, mà 3000 cái trung thiên thế giới thành ra là một cái đại thiên thế giới. Mà ngài Anuruddha ngài thấy được 1000 cái thế giới như vậy đó nha. Thì ngài mới thấy rằng cái số người nữ mà chết mà sao đỏ nó quá nhiều đi. Thì ngài mới hỏi Đức Thế Tôn, vì đâu vậy? Vì đâu mà cái sự tình mà nó tàn tệ, nó tan tác, nó te tua như vậy? Thì Đức Phật thì mới nói rằng phần lớn phụ nữ là do những cái ác nghiệp sau đây. Một là thiếu niềm tin, thiếu niềm tin cái gì? Thiếu niềm tin nơi Tam Bảo, thiếu niềm tin nơi lý, niềm tin trong cái chuyện luân hồi tái sinh. Do thiếu cái niềm tin cho nên họ hành xử theo cái kiểu bất tín nha. Bất tín ở đây hiểu từ kinh Phật cái khác, mà chữ bất tín này hiểu theo Nho giáo nó khác. Nho giáo bất tín có nghĩa là người tin cái được, là bà dân bà xạo, hứa mà không có làm, nói con đường làm nẻo. Nói tới đây tôi mới nhớ chuyện nữa, là người ta nói rằng đó, người Nhật đáng sợ là ở một điểm là người Nhật là không thèm nói mà chỉ biết lầm lầm làm thôi. Người Mỹ đáng sợ một chỗ đó là coi như nói là phải làm liền đó, người Nhật không thèm nói mà làm. Còn cái người Việt Nam với người Trung Quốc đáng sợ ở một chỗ là nói một đường mà làm một nẻo đó, thì đó là những cái dễ sợ. Mà người Việt Nam mình còn có một cái đặc biệt nữa, đó là cái gì cũng chỉ nghe đó à, là một phần tư, mà hiểu hiểu một nửa, mà nói lại là nói gấp đôi nha. Cái chữ đó là gọi là bất tín à, hiểu theo cái kiểu Nho giáo của Tàu. Còn cái chữ bất tín ở đây đó có nghĩa là không có niềm tin nha. Tên là vô tàm là gì? Vô tàm là không có biết thẹn à, tức nghĩa là khi mình làm quấy mình không có biết thẹn. Thẹn với ai? Thẹn với lương tâm bản thân à, khi mình ban đêm đứng trước kiến soi thì nhìn cái mặt mình không thấy thẹn à. Rồi khi mình đối diện với người khác mình không có thấy thẹn à, không có thẹn với mình, không có thấy thẹn với người à, chuyện gì tào lao thiên tứ mình cũng dám làm hết. Mà làm xong mà tới lúc mình chuyển nó qua rồi thì mình coi những có gì hết, mình đúng ra mình phải mắc cỡ, mình gọi là động thổ đó à, khi mình lỡ mình làm có những cái chuyện mà mình lỡ rồi đó, mình chỉ nước động thổ thôi. Nhưng có số người thì họ thấy cũng có gì. Thì thậm chí tôi còn nghe cái câu này mới ghê nè: có ở đâu quê, ai trong hoàn cảnh nó cũng vậy thôi à, hoặc là có gì đâu quê, mấy người mà họ cười mình nó chẳng qua họ chuyện họ nó chưa có xảy ra thôi. Khi mà mình có tìm đủ cách mình nghĩ như vậy cho nên mình làm bậy mình có biết thẹn nha. Cái này rồi tiếp theo đó là vô úy. Vô úy ở đây không có phải là can đảm can trường à, không phải, mà vô úy đây có nghĩa là không biết sợ bốn cái gì, không biết sợ cái gì: không sợ cắn rứt lương tâm, không sợ tiếng đời, không sợ pháp luật, rồi không sợ xa đọa. Đấy, thì bốn cái này được gọi là vô úy. Các vị nghe kịp không? Một là không có sợ cắn rứt lương tâm, tức là không có sợ. Thứ hai là không có sợ tiếng đời. Tiếng đời là cái gì ta? Alo, tiếng đời là cái gì ta? Thứ ba là không có sợ pháp luật để trừng phạt, và cái thứ tư là không có sợ sa đọa. Thì khi mà mình muốn làm việc gì đó ít ra đó, trong vốn cái này mình cũng phải có teo một cái à, thí dụ như mình tệ quá cái vấn đề lương tâm mình, coi như nó không có răng, nó không có cắn thì ra cũng được, nhưng mà ít ra đợi chứ à. Mà không sợ tiếng đời đó, thì mình cũng phải biết sợ pháp luật chứ à. Hoặc tối thiểu mình không có sợ ba cái kia, nhưng cái cuối cùng mình cũng ngán cái đó là sợ sa đọa nha. Đấy, mà đằng này là mình tuốt đùng tuột mình mới ngán cái nào hết thì gọi là vô quý nè. Còn phẫn nộ thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình như con rắn mà bị dẫm lên vậy đó, hoặc là đĩa phải vôi đó nè, đĩa phải vôi tức là ai chạm tới là mình lập tức mình phản ứng liền, phản ứng ngay tức thì đó gọi là phẫn nộ. Còn ác tuệ đây là sao? Ác tuệ đây là không có trí nha à, chứ đức bà nha đây là không có trí, chứ không phải ác nữa, không phải là trí, gọi là trí hiền trí dữ không phải. Mà ác tuệ đây là một cái chữ nó đồng nghĩa với là không có trí, giống như đút xì là ác giới, có nghĩa là không có giới, chứ không phải ác giới là có cái loại giữ giới, mà ác thì không phải, cái này ác giới nghĩa là không có giới à, còn ác tuệ là không có tuệ. Còn giống như đạo đức giả này có nghĩa là không có đạo đức, chứ không phải có cái loại đạo đức mà đạo đức thiệt rồi có loại đạo đức giả, không phải. Đạo đức giả là không có đạo đức. Bánh vẽ là cái bánh nó nói cho vui vì thôi, không có bánh gì hết. Nhớ dùm cái đó. Ok, thì ngài nói rằng năm cái này nè, nó là cái nhân mà nhân xấu để đưa cho cái người phụ nữ đi vào ác đạo. Mà chúng ta cũng phải hiểu ngầm là mấy ông người nam mà dính vô năm cái này thì cũng đi luôn nha, chứ không có phải là phụ nữ. Nhưng mà ở đây trong trường hợp nào người ta nói giống như bây giờ đứa con nó hỏi bố, bố ơi sao mà cái thằng nó cứ nghèo khổ hoài vậy bố, con thấy nó cũng siêng lắm mà thiệt bố, mà tại cái thằng nó mê đánh bài. Thì là trong trường hợp này người ta chỉ ông bố chỉ nói cái thằng tèo đó thôi à, chứ còn bất cứ ai trong cuộc đời này mà mê đánh bài cờ bạc là bác thằng bằng, ai mà dính vô bài bạc ai cũng nghèo hết trơn. Nhưng mà trong trường hợp này nè bố ơi, bố sao mà cái thằng đó con thấy nó cũng được lắm mà bố, mà sao nó nghèo nó cứ lịch ít ít ít tức cái nợ đàng hoàng nó à, tại nó thằng nó mê đánh bài con, nó mê đánh bài nha. Ở đây cũng vậy, đó là cả mê đánh bài không tí nào hết, mà toàn bộ cái vũ trụ này em nào khoái đánh bài này em đã dứt khoát phải nghèo thôi nha. Xưa nay trong cái vũ trụ này là chưa bao giờ có cái chuyện mà mê bài bạc mà giàu chị, không có. Chỉ có mấy người mà tổ chức gầy sòng lấy tiền sâu á của mấy người đánh bài thì may ra, chứ còn mà bản thân mình mà chạm vô lá bài là dứt khoát phải đi ăn bài. Cái đó là cái luật của vũ trụ nha, cái quy luật của vũ trụ. Rồi tiếp theo đó là những bài kinh khác y chang như vậy, mình chỉ đổi một chút. Quên hết chữ sang tham. Sang tham á thì có nghĩa là gì ta? Sang tham là bỏng sẻn nha. Chứ không đúng không? Quý vị thấy tham tham biết là cái gì? Còn ít nghe là gì? Ít nghe ở đây nó có nghĩa là không có hứng thú trong trong cái gì ta, trong cái việc là thính pháp. Ít nghe đây và cái nó có nghĩa như vậy đó. Còn biết tiếng nhát là hiểu rồi, là gì? Thất niệm là không có, là không sống chánh niệm, thường xuyên quên mình, gọi là thất niệm nha. Còn năm cấm ở đây đó, năm cấm ở đây đó là viramani ha, năm cấm ở đây đó là ngũ giới, ngũ giới tức là ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, có nghĩa là cái người mà không có giữ năm giới là cái đường về nhân thiên coi như bích ngõ, có nghĩa là không có đường đi. Nói từ tiếng Việt Nam bây giờ gọi là không có cửa nha, không có cửa. Lộ triệt cái là không có cửa, không có đường đi nữa nha. Thì đây là toàn bộ bữa nay là mình học cái kinh này, rồi tiếp tục theo là mấy kinh sau á là y chang như vậy. Mấy kinh sau, kinh sau cứ việc hiểu ngược phần đã giảng là xong. Có nghĩa là mấy cái kinh đầu là nói vì đâu mà người phụ nữ bị cái này bị cái kia, vì đâu là nỗi khổ người nữ, rồi mấy cái kinh sau đó thì coi như là nói ngược lại, đó là người nữ nhờ cái gì mà có sức mạnh đối với gia đình nhà chồng, với bản thân người chồng nha. Mà đặc biệt ở đây nó có cái bài kinh mà kinh họ đuổi đi nha, kinh họ đuổi đi, bài kinh là tôi muốn dừng lại đây tôi giảng chút nha, giảng chút cái kinh này. Thì trong kinh này Đức Phật ngài dạy rằng kinh này mới quan trọng nè, một cái người mà coi như một người phụ nữ đó ha, mà không có nhan sắc đôi khi không sao, không có tài sản đôi khi không sao, không có sinh con đôi khi không sao, nhưng mà đặc biệt một người nữ không có đức hạnh nó thì thường nè, nếu không muốn nói là luôn khi, chứ không phải thường khi mà là luôn khi, không phải often nó mà always, luôn luôn có vấn đề nha. Không sớm thì muộn, không chóng thì chạy, không bữa nay này cũng ngày mốt nha, là sớm muộn gì cũng có vấn đề. Có vấn đề thì hôm nay Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh cái tầm quan trọng của giới hạnh, mà giới hạnh ở đây mình mở một đơn là đức hạnh nha. Đó, cái bài kinh đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại sao mà ngài nhấn mạnh cái đó, là bởi vì nếu như mà mình cái gì cũng thiếu hết mà mình còn có giới hạnh, thì lỡ như mà chồng có bỏ mình, nhà chồng có hất hủi mình, thì mình vẫn tiếp tục là một người đức hạnh vậy đó, cái đường đời về sau của họ ngay trong kiếp này hoặc trong kiếp khác chắc ăn khỏe nha. Còn một người đàn bà cái gì cũng có nhưng cái khoản đức hạnh thì không, nó thì nó nguy hiểm trùng trùng. Là vì sao? Là vì ngay đời này nè, có cái nhà chồng nào, có cái ông chồng nào chịu nổi một bà vợ không có đức hạnh? Mà giả định như mình bằng một cái biện pháp giải pháp ghi gớm nào đó mà mình dàn xếp được để tiếp tục trụ lại bên nhà chồng, trụ lại bên cạnh ông chồng, thì mình chỉ hạnh phúc tối đa đó, bằng cái bà xạo của mình đó, là nhiều lắm là hết cái kiếp này thôi, rồi sau đó là mình đi xuống thăm thẳm nha. Cho nên ở đây ngày mới đặt để cái nhấn mạnh thiếu cái gì cũng được, mà thiếu đức hạnh thì là không nha. Các kinh này đó là mấy kinh sao có y chang như vậy. Rồi tiếp tôi bỏ cái kinh nhân đi, bị kinh nhân y chang thì tôi tiếp theo là kinh sự kiện. Kinh sự kiện thì các vị có theo dõi kịp không ta? Có theo dõi kịp là tại sao kinh nào tôi bỏ mà kinh nào tôi giảng, các vị có theo kịp không? Alo, dạ rồi, cảm ơn. Thì kinh sự kiện thì Đức Phật ngài dạy thế này. À, cái kinh này cũng có chuyện để nói đây. Kinh này có chuyện đây, Không thể có chuyện một người phụ nữ. Không tạo công đức lại có thể toại nguyện với những ước mơ này nọ. Đó, nội dung kinh là vậy đó. Thì các vị làm ơn nghe, làm ơn là mở cái gì ta, trung trung bộ kinh đó, một lát nữa tôi giảng xong rồi bà con em trung bộ ra dò dò cái mục lục đó, kiếm cái kinh ước nguyện á, Patisangasutta. Thì đó Đức Phật ngài dạy thế này, này các tỳ kheo, một cái vị tỳ kheo ha, mà muốn coi như là chấm dứt sanh tử ha, thành tựu chánh trí ha, được viên tịch niết bàn á, thì tinh tấn trao dồi tâm học giới định tuệ, chuyện đó đã đành rồi. Mà giả như một vị tỳ kheo mà muốn đời sau mình sanh ra mình được danh được lợi, được ăn trên ngồi trước trên đầu thiên hạ nha, rồi ngay trong đời này muốn mình được người ta cúng dường tôn kính, được lợi đắc danh xưng, muốn tùm lum hết, thì này các vị kheo, con đường tốt nhất cũng vẫn là trao dồi tam học giới định tuệ nha. Không có con đường nào hơn được cái con đường thiện pháp nói chung và tam học nói riêng nha. Không có. Có cái con đường nào tốt hơn? Bởi vì sao? Là vì mình có ma mảnh, mình có tinh ranh, mình có mưu ma trước quỷ, mình có gọi là thủ đoạn, mình có sách lược, mình có gọi là kế sách chiến lược gì đi nữa, thì thứ nhất nó không có bền, mà thứ hai nữa nếu mà mình có thành công, mình hưởng được cái đời này thì đời sau sinh ra là vất đi nha. Cho nên trong kinh ước nguyện Đức Phật ngày dạy một chuyện, mình đọc kỹ mình cũng thấy hơi giật mình, là gần giống như ngày suối mình ham danh lợi, nhưng mà thật ra không phải đọc kỹ ra kìa. Ngày đó là cái người mà cầu cái đạo giải thoát mà tinh tấn tu hành trong sạch thanh tên, thì mà họ thì cái đó không có gì lạ, mà ngay cả cái người mà muốn cầu danh cầu lợi đó cũng phải tu hành tinh tấn. À, cái bài kinh đó đặc biệt là chỗ đó nha. Một vị tỳ kheo mà muốn được danh được lợi, được cúng dường, được đi đâu cũng được người ta rải hoa tươi khiên kiệu, rồi che lọng chuông trống bát nhã ông sùm bát nhã bát nháo gì đó, thì cũng phải là tinh tấn tu hành nha, nhớ cái đó. Cho nên ở đây các tỳ kheo không thể nào có cái chuyện mà một người phụ nữ không có công đức gì hết mà lại có thể toại nguyện với những ước mơ của mình nha. Ok, mà kinh này rất là hay, rất là sâu. Và ngược lại, một người mà có công đức, có phước báo, có nội hàm, có đời sống nội tâm ngon lành sạch sẽ thanh tịnh nha, thì có ước thì được đã đành rồi. Mà dầu cho không ước nguyện gì đi nữa mà cứ dốc lòng sống thiện sống lành, thì đời sau kiếp khác chắc chắn cũng được vạn sự cát tường sở cầu như nguyện, gia đạo bình yên mà tình duyên như ý nha. Ok, rồi tiếp theo là cái kinh không sợ hãi thì sao ta? Kinh không sợ hãi, Đức Phật ngài dạy rằng một người phụ nữ có đức hạnh thì không có gì phải sợ hãi làm sao. Có nghĩa rằng là, cái này tôi giảng sơ sơ thôi, có nghĩa là khi mà mình có đức hạnh, mình có giới hạnh đối với nhà chồng, mình ngửa mặt mà sống, không có gục mặt mà đi, không có sống bằng cái chuyện mà ngó mặt người ta buồn vui mà mình sống, mà mình là người có đức hạnh mà, mình có đức hạnh, mình sống ngon lành. Mà lỡ như vạn nhất mà có chuyện gì xảy ra thì cái người mà có giới hạnh, có đức hạnh, họ vẫn có thể yên tâm sống ở đời, hoặc là xui tai nhắm mắt mà trong tất cả sự bình tâm thanh thản tự tại vô ngại nhất Đấy. Bởi vì họ có đức hạnh, cho nên Đức Phật ngài dạy rằng một người có đức hạnh là người sống không có sợ hãi, sống không có sợ hãi, đó là chỗ đó đó. Và chúng tôi là thầy tu, chúng tôi cũng có nhiều dịp đi tụng kinh cầu an cầu siêu cho Phật tử. Chúng tôi thấy chuyện này có là có nhiều người đó, mình tụng thì theo lẽ thì phải người ta mời thì tụng, chứ còn trong bụng tôi không có tin nha. Thì cái người nào còn sống thì cũng không có tha thiết Phật pháp, và đời sống thì cũng coi như cũng thoải mái lắm, đại khái thoải mái lắm, muốn gì mình lại làm, nãy muốn nói gì nói nãy. Thì cho nên những người như vậy mình cầu nguyện, mình tụng kinh, nó cũng giống như mình cầu cho đá nổi vậy đó, giống như cục đá đã xanh mà nó nổi nước vậy đó. Trong khi đó nó có những cái người mà chúng mình nhìn họ, tôi nghĩ cái ông này bà này chết khỏi tụng kinh, bởi vì khi họ sống họ quá là dễ thương đi. Mà tôi nói rõ cho cái gì nghe, cái vị đừng hiểu lầm, chắc ông này ông nói mấy đại thí chủ trật lắc say bét cũng phải. Mà những cái người mà tôi nói ra đây là toàn là dân nghèo sát sơ, nhưng mà họ có cái này. Chứ lúc nào gặp ông sư cũng mở miệng môi họ cười. Lúc nào họ cũng là nói cái gì cần nói thôi. Và trong cái sức của họ về mồ hôi, về cái công sức tay chân hay là khả năng tài chính eo hẹp cách mấy mà sức tới đâu thì họ làm thiện tới đó, họ đóng góp tới đó, họ phụng sự tới đó, không có nề hà, không có toan tính. Và đời tôi có may mắn tôi gặp được một số Phật tử như vậy đó, thưa quý vị. Tại sao tôi gọi là may mắn? Họ làm lầm thì kệ họ, chứ mặt xác gì tôi mà tôi có may mắn. Có may mắn chứ, tính trên đời này cái thiện đó, nó có thiệt, mà cái thiện nó dễ thương thiệt. Chứ còn mình cứ coi kinh không mà mình không gặp những cái nhân chứng sống, không có gặp những cái hình ảnh điển hình đó, thì cái đức tin mình nó cũng hời hợt lắm quý vị. Mà tôi mang ơn những con người đó là vì nhờ họ đó nha. Mà tôi tin là thánh nhân có thiệt, có nghĩa là tôi nhìn họ tôi à, thánh nhân cứ y chang vậy mà nhân lên nhiều lần nó ra không thánh, thì cũng có cái gì hết nha. Và tôi đã có may mắn tôi gặp được những người đó, tôi có may mắn tôi gặp họ để tôi tin là trên đời này có thánh nhân. Rồi có những người là coi như là chửi mặt không biết giận, mất mát không biết buồn, sống là cứ nghĩ tới người ta thôi. Đấy, sống cứ nghĩ tới người ta thôi. Thì cái người như vậy là những người sống không có sợ hãi, sống không có lỗi lầm, sống không có âu lo, nghèo hèn cách mấy không quan trọng, nhưng mà đặc biệt là họ ma này mà họ xuôi tay là cái chỗ họ đi về là phải dứt khoát là ngon lành rồi nha. Rồi tiếp theo là cái bài kinh tăng trưởng. Bài kinh tăng trưởng là sao ta? Bài kinh tăng trưởng ở đây là người dạy rằng một người mà thành tựu về đức tin, giới hạnh, đa văn, thí xả và trí tuệ, thì với cái sự thành tựu của những cái này nè, thì coi như là cái này, năm cái này mới được gọi là cái sự phát triển hay là sự tăng trưởng tinh. Rồi giới, tính rồi giới, rồi cái gì nữa, văn tức là đa văn đó, tính giới văn thí, tính giới văn thí tuệ. Đây là năm pháp mà một người cư sĩ cần phải trao dồi. Ở đây ngài nói về người nữ, nhưng mà phải hiểu là người nam cũng vậy. Tính ở đây tức là có một cái niềm tin sắc son vào tam bảo, vào cái lý nhân quả, vào cái giáo pháp, vào cái con đường hành trì. Chứ không phải tin đây là do đó bà ngoại đi chùa cái dắt má theo, cái má đi cái má dắt mình theo, truyền thống đi chùa sai, cái đó là sai. Mà tin ở đây là do mình có cái trí, mình hiểu rồi mình mới tên nha. Trí và đức tin nó song hành với nhau, bởi vì tin mà tin suông, tin mà không có căn bản nó là cuồng tính, nó là mê tính nha, mê tính. Cho nên chữ tin ở đây là do có trí mà tin, tin ở đây là do mình có suy tư, có thấm thía, có hành trì mới tin. Thứ hai nữa là giới hạnh, đây có nghĩa là tùy điều kiện, mình có năm giới, mình có tám giới, có 10 giới thì tùy, nhưng mà người giàu tu sĩ hay cư sĩ thì giữ được bao nhiêu giới thì cái đường đi về phía trước nó nhanh được bấy nhiêu, nó an toàn bấy nhiêu. Trong kinh ví dụ cái giới nó giống như cái đôi chân của người, của một con người, người đi đường, còn cái tuệ, cái chánh kiến nó giống như con mắt của người đi đường nha. Thì mình tự mình hiểu nha. Còn cái tinh tấn nó giống như hai cái cánh tay vậy đó. Còn cái giới nó giống như hai cái chân, còn cái trí tuệ hay là cái chánh kiến nó giống như con mắt vậy đó. Thế cái người mà sống ở đời này mà không có cái giới hạnh đó thì khó nha. Bản thân mình không an lạc mà mình sẽ gây phiền người khác. Mà trong kinh, trong chú giải kinh niệm xứ cũng có nói một điều đó là Khi mà giới luật của hành giả không thanh tịnh thì cái niệm và cái định hành giả nó cũng có vấn đề, cái vị nhớ nha, cái này quan trọng nha. Khi mà giới của mình có vấn đề thì cái niệm và cái định của mình có vấn đề. Nếu là người xuất gia đó thì khi thấy niệm định mình không tốt là phải đi sám hối. Còn nếu là cư sĩ khi thấy niệm định mình không tốt mình nên đi thọ giới lại, hoặc là mình nên quán xét xem coi vừa qua mình có hứa ai cái gì mà mình chưa có làm, vừa qua mình có lầm lỗi với ai mà mình chưa có xin lỗi, vừa qua mình có toan tính cái chuyện gì nhưng mà nó chưa có hoàn tất. Cái này phải ghi nha, cái này phải ghi. Hứa với ai mà chưa làm, phạm lỗi với ai mà chưa xin lỗi, rồi cái gì nữa, chuyện dự tính mà chưa thực hiện. Nhớ nghe, đây là những cái mà làm cho cái niệm của mình, cái định của mình ảnh hưởng nặng đó, cho nên là đúng phải coi. Mình coi mình có hứa với ai mà mình chưa có làm, phạm lỗi với ai mà mình chưa xin lỗi, hoặc là những cái dự tính gì mà mình chưa có thực hiện. Thí dụ như một chuyện đơn giản thôi, trên cái băng xối mình á, lá nó đầy hết rồi, nước nó bị nghẹt, rồi nước nó bị nghẹt rồi nên lên máy nó đổ xuống núi nó chảy tầm bạc. Thì lúc đó mà mình là hành giả, mình cứ tính bụng mình nói, để lá ăn điểm tâm xuống xuống mình hốt mình tuôn cái lá nó xuống. Mà khi mà mình nghĩ như vậy mà mình quên á, mình không có làm á, thì vô ngồi thiền rất có thể là cái niệm hoặc là cái định của mình nó bị ảnh hưởng cái việc cái tin đó. Vì không tin thì kệ nha, tôi chỉ cái trách nhiệm tôi nói thôi. Có nghĩa là mình cứ nó không có yên, vô ngồi nó cứ nhớ, nó cứ lãng vãng trong đầu mình cái gì vậy ta, sáng mình tính làm cái gì vậy ta. Còn cái thứ hai là mình phạm lỗi, mình xin lỗi ai đó, mình mắc lỗi mình chưa có xin. Cho nên trong kinh mới nói một chuyện đó là trừ vị chánh đẳng chánh giác ra thì tất cả chư Phật độc giác thinh văn giác mà trước khi mà niết bàn ấy thì không phải là các ngài sẽ đọa, các ngài có cái thông lệ của các bậc hiền trí ở đời, thì chuẩn bị mỗi chuyến đi xa, chuẩn bị bắt tay vào một cái việc lớn thì luôn luôn có cái lời xin lỗi trước. Như ngày A Nan, ngày Ca Diếp, ngày Sát Lợi Phất, bà Gautami, bà Gia Du trước khi niết bàn đều xin lỗi, sám hối Đức Phật trước, còn không nó đều xin lỗi những người bạn tu nó ở trong thời gian qua, sống chung anh em nhau, chị em nhau, có gì quý vị bỏ qua nha. Đó là cái phép mà xin lỗi nó hay dữ lắm. Mà dường như chỉ có đạo Phật mới nói cái chuyện đó thôi. Còn riêng bà Gia Du á, hoặc là ngày Sát Lợi Phất thì có cách sám hối còn độc đáo nữa, là hai vị sắp niết bàn vào lại Phật rồi nó bạch Thế Tôn, con đã vì cái chuyện mà gặp Thế Tôn mà con đã lăn trôi cả A Tăng Kỳ đại kiếp, bây giờ con đã mãn nguyện rồi, con được gặp Thế Tôn, được quỳ chân Thế Tôn rồi, bây giờ duyên đến là con xin phép Thế Tôn con đi. Mà trong từ cái thở luân hồi mà con gặp Thế Tôn, con biết Thế Tôn nó cho đến bây giờ mà con có lầm lỗi gì thì Thế Tôn từ bi bỏ qua cho con nha. Người ta thánh đâu có cái gì nữa đâu, người ta đâu có sợ gì nữa, nhưng mà cái là cái thông lệ của người trí. Còn phàm phu mình sao, phàm phu mình mà xin lỗi nó tốt chứ không có gì trơn. Mình lại nhà người ta mà nhà ở 3-4 ngày trước khi mình đi mình cũng cảm ơn, nhưng mà bên cạnh cảm ơn mình cũng thảy lên câu xin lỗi. Cái đó nó mới gọi là hoàn hảo nghe. Mà nó thì trong mấy bữa ở đây thì có cái gì sơ ý thôi, khi tôi cũng sơ ý khi nói hoặc làm một cử chỉ biểu lộ gì đó hay xin lỗi là rất dễ thương. Cho nên đó là đây là gọi là pháp tăng trưởng là gì đó, tăng trưởng là niềm tin giới hạnh thí xã hàng xã đây đó. Trong kinh nó thường là cái chữ đa ná nó là cho ra, còn cái chữ chai cá hoặc là có nghĩa là dứt bỏ. Ở Mỹ, tiếng Mỹ nó có cái to give rồi give up. Hai chữ này nó khác nhau. To give là cho, còn give up là liện bỏ. Cái chữ liện bỏ đây nó không phải là mình cho mà mình coi thường, không phải, mà có nghĩa là cho mà là thi ân bất cầu báo. Cho để cho để lìa bỏ cái ngã chấp, lìa bỏ cái tấm ham sở hữu, thì đó gọi là thí xả. Còn cái đa nát là gọi chung chung là cho, đem trao ra cái mình có thôi. Còn cái cha gá ở đây nè, ở bên trên trung kinh nó năm pháp đại thí nó có hai cái từ gọi là Ma ha đa nó là đại trí, nhưng mà đối với Bồ Tát chánh đẳng giác thì ma ha paricchaga, paricchaga là đại. Có nghĩa là sao? Ngài sẵn sàng, ngài đem giao cái ngai vàng cho người dân kẻ lạ, ngài sẵn sàng đem bố thí vợ con cho người dân kẻ lạ, ngài sẵn sàng đem cái thân mạng của mình cho cái người dân kẻ lạ. Đấy. Đấy, thì trường hợp đó gọi là đại thí xã, chỉ có cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác mới dám làm cái đó. Mà mình nghe này thì có nhiều người hỏi tôi, hỏi trụ như vậy là mình tàn nhẫn quá đó. Nhưng mà thật ra không phải. Khi mà tu ba la mật mà nó quá nhiều đời nhiều kiếp, nó càng gần cái lúc thành Phật chừng nào đó, thì cái nhận thức của mình về cái thế giới này nó kỳ cục lắm, nó không giống như người bình thường nữa. À, nó lạ như vậy đó. Tức là mình thấy là trong vũ trụ này đó, thiên hạ muôn loài nó chỉ là một khối, quy về về một khối. Đúng cái đó mới đúng là thiên hạ đại đồng, anh em mà là tứ hội ơ giai huynh đệ nha. Có nghĩa là lúc đó là mình chỉ biết lấy tay phải đem trao cái tay trái thôi đó. Còn mình không có tu nha, mình không có tu lâu lâu mình vô mình nghe bà chớp bà nhán, rồi cái mình đi về mình ăn chơi, rồi đi kiếm tiền hưởng thụ, rồi cắm đầu lo cho chồng cho vợ cho con cho cái cho gia đình, rồi lâu lâu vô chùa sạch sẹt vô nghe ba thứ ba xí ba tú rồi đi về đó. Thì cái thứ đó nó nghe mấy này chịu không nổi, nghe nó Bồ Tát mà bố thí như vậy đó, một là không tin, mà nếu tin đó, thì cũng tin bằng cái gì đó nó ngờ ngợ, nó hoang mang. Nhưng mà nếu mình sống chìm sâu ở trong cái Phật pháp, mình mới thấy là nếu mình có một cái đại nguyện, đại hùng đại lực đại bi tâm mà phát thệ trở thành vị chánh đẳng giác để mà giúp ích cho đời đó, thì cứ tu nhiều đời nhiều kiếp mà càng gần cái lúc thành Phật chừng nào đó, thì cái nhận thức mình về cái cuộc đời đó, nó khác đi nhiều lắm. Và lúc đó, đó mình có đủ cái tâm lực, có đủ cái hùng tâm tráng chí để mà mình làm những cái việc mà coi như thiên hạ không có cách chi mà tưởng tượng được hết. Mình thấy mình đọc là một cái chuyện đời của ông Thánh Gandhi thì mình thấy nó sợ lắm nha, dễ sợ lắm, coi như là ổng là đi sẵn sàng đi đôi dép kẹp nha, dép kẹp rồi đầu trọc lóc quấn cái khăn chống cây gậy đi bơ bơ bơ, mà trong khi đó nó là thủ tướng của Ấn Độ đó, coi ổng là cha già dân tộc, mà toàn dân Ấn Độ coi ổng là ân nhân, là quốc phụ Papuchi nha. Mà bản thân ổng thì coi như ổng cứ tà, ổng cứ ở đâu mà có người Hồi, người Ấn mà gây gỗ là ổng nhào tới, ổng can gián, ổng giải thích, ổng phân bua, ổng năn nỉ, ổng xin lỗi, ổng cầu khẩn để mà anh em thương nhau. Mai mà biết ổng phải là Bồ Tát, ổng tôi không biết, nhưng mà mình nhìn ổng mình tin. Hoặc là mình đọc sử mình thấy ông như ông Louis Pasteur, hoặc là vợ chồng của ông bà Marie Curie, họ có những tấm lòng, họ có những cái suy tư mà rất là khác những cái người thường. Thưa quý vị, đọc gương danh nhân nhiều, sống có suy tư, sống có gặm nhấm, sống có tiêu hóa một chút, thì tự nhiên mình mới tin thánh hiền trên đời này nha. Chứ còn mà mình cứ lấy cái lòng tiểu nhân mà đo nó dạ khó bề lắm nha. Ok, bây giờ bên đây nó đã là 3 giờ kém là bây giờ mình giảng thêm chương nữa. Cái chương này thì nó sướng lắm. Cái chương này nó được là chương Champukkhadaka. Cái chương Champukkhadaka. Cái chương này thì chiều nay là mình giảng cái fail xong. Cái chương này là nói về Bát Chánh Đạo. Cái chương này là chương nói về Bát Chánh Đạo. Đầu tiên đó là ngày là có một cái người, có một ông du sĩ ông đến hỏi ngài sẽ là Phật với Niết Bàn làm sao. À, Niết Bàn làm sao? Thì các vị biết mà, đừng có nói cái Niết Bàn nó cao siêu lắm nha. Bây giờ mình nói ly cà phê, tôi hay nói cà phê lắm. Một cái người mà chưa từng thấy cà phê, chưa từng uống cà phê, chưa từng nghe mùi cà phê nha, mà bây giờ mà mình diễn tả cho họ biết cái cà phê nó uống nó ra làm sao, cái mùi nó ra làm sao, thì rằng cái đây là một cái chuyện không thể thực hiện nha. Chỉ là cà phê thôi nha, mình không có thể nào mình đi so sánh cà phê nó có mùi gạo rang, mùi bắp rang, mùi đậu rang, không có cách nào hết, không thể được, nhớ nha, không thể được. Cái mùi gạo rang nó khác, cái mùi bắp rang nó khác, cái mùi đậu rang nó khác, còn cái mùi vị cà phê rang nó khác. Cho nên mình không có cách nào mà mình để diễn tả bằng cái kiểu mà vay mượn được nha. Mà tôi nhớ tay có câu hay lắm đó, nó cố ý giải thích một điều mà không thể giải thích thì chỉ làm cho người ta hiểu sai nó thôi nha. Cho nên ở đây ngài Xá Lợi Phất khi được hỏi Niết Bàn là gì thì ngài chọn cái cách giải thích mà coi như an toàn nhất mà cũng là chính xác nhất. Có nghĩa là Niết Bàn định nghĩa là sao ta? Không còn tham, không còn sân, không còn si là Niết Bàn. Như vậy đó, là cùng một lúc giải thích dân chuyên môn mà lẫn cái dân gọi là ngoại đạo cũng hiểu được. Vì sao? Vì nếu họ hỏi tiếp, hỏi chứ không tham, không sân, không si làm sao, thì mình cứ nói cho họ nghe, bây giờ ông đang sống bằng tham, bằng sân, bằng si đúng không? Bây giờ không tham, sân, si nghĩa là nó ngược lại cái kiểu ông đang sống. Niết Bàn là không còn tham, sân, si. Mới không tham, sân, si là sao? Nó thì bản thân ông biết mà. Ông biết tham, sân, si là gì thì ngược lại cái tham, sân, si là không tham, sân, si. Còn nếu mà muốn biết nữa thì làm ơn ông bỏ tham sân si giùm đi nha, ông bỏ giùm tôi đi. Thì từ khi mà ông bỏ được cái tham sân si thì tự nhiên ông sẽ hiểu cái vô tham vô sân vô si nó là cái gì nha. Mà khi ông hiểu nó là cái gì thì tự ở đâu động ông sẽ hiểu Niết Bàn là cái gì. Còn bây giờ ông tham sân si của ông nó còn một núi nha, thì ông không có hiểu cái vô tham vô sân vô si là cái gì. Mà nếu ông không hiểu ba cái này là cái gì thì làm sao mà ông hiểu được Niết Bàn là cái gì nha. Cho nên ở đây thầy chọn cái cách giải thích an toàn nhất mà cũng chính xác nhất. An toàn nghĩa là không có gây hại, mà chính xác đây có nghĩa là nó không có tật nha. Rồi ông này ông mới hỏi thêm, vậy chứ có con đường nào mà đưa tới Niết Bàn hay không? Nó có chứ, có, đó là bát chánh đạo. Thì nếu mà ông hỏi thêm thì người nói bây giờ ông phải hành trì, ông phải hành trì nha, thì tự động ông mới biết bát chánh đạo mặt mũi ra làm sao. Và khi mà ông đủ duyên, đủ phúc, đủ trí, đủ huệ rồi thì tự nhiên ông chứng thánh, ông không còn tham sân si nữa, thì lúc ông mới thấy Niết Bàn là cái gì nha. Thì ở đây trong kinh này tôi chỉ nói cho những người sơ cơ đó là Niết Bàn không phải là một cõi, không phải là một không gian trú ngụ để cho mình đi ra đi vào bay tới bay lui nha. Cho nên có một chữ mà chúng tôi không có tán đồng lắm, đó là cái chữ nhập nha. Nhập Niết Bàn, hãy có nhập là phải có xuất, có thăng là phải có giác nha. Còn cái này là Niết Bàn không có nhập, mà nó mà bởi vì nhập đó, xuất nó là một cặp đối đãi, là một cặp tương ra đã đối. Mà ở đây nó là cái vấn đề này, ở đây nó không phải là có nhập có xuất, không phải có ra có vào, có lên có xuống, không. Mà ở đây Niết Bàn mình chỉ hiểu là thuở nào cái đèn nó còn dầu còn tim thì nó cháy. Bây giờ dầu cạn tim nó lụng rồi thì dầu thì cái lửa cái đèn nó không có cháy, ngọn lửa nó bị biến mất chỉ vậy thôi. Tôi còn nhớ có một cái người đến hỏi vị thiền sư, cũng hỏi cắt cớ. Thấy thiền sư thổi cái ngọn lửa. Ông mới hỏi ngài, chứ thưa hòa thượng, chứ lửa tắt rồi nó đi về đâu? Thì ông thiền sư ông mới nói rằng ông biết lửa từ đâu đến thì ông sẽ biết khi tắt rồi lửa đi về đâu. Trung rung có nghe kịp không ta? Alo. Dạ. Muốn biết ngọn lửa tắt rồi đi về đâu thì hãy nhớ xem nó từ đâu đến. Nó do nhân duyên hội đủ thì nó có mặt. Mai này nhân duyên không còn nữa thì nó biến mất. Nhớ như vậy nha. Người mà thấy rằng cái sự có mặt trên đời này nó là một cái nỗi khổ, nó là một cái gánh nặng, thì cái mà họ tha thiết nhắm tới đó là gì? Đó là cái sự không tiếp tục luân hồi nữa, không tiếp tục hiện hữu nữa, không tiếp tục tồn tại trong ba cõi sáu đường nữa. Rồi thì họ gia công nỗ lực tích cực cố gắng hành trì bát chánh đạo để diệt trừ phiền não. Mà tôi nhắc lại, nói diệt trừ cái thật ra không có gì diệt trừ hết, mà nó là sự thế chỗ thôi. Thuở nào tôi thấy cái đó là của tôi, nó là tôi của tôi. Thuở nào tôi thấy nó là đẹp, nó là thơm, nó là hay ho. Thuở nào tôi thấy nó thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng bây giờ đó thì tôi hiểu ra thì nó là đồ lắp ráp, nó do duyên mà có. Cái gì có phải bị mất này. Mà cái thấy này không phải do sách vở, không phải là do tôi nói ra như két như vẹt nhồng sáo cưỡng ỉ, không phải. Mà cái thấy này là cái thấy tự cái sự giác ngộ của một người giác ngộ nha, mới giúp cho mình thay đổi cách nhìn về thế giới này. Tôi đã ví dụ không biết là bao nhiêu lần rồi, thấy gò mối mà tưởng con cọp thì mình mới sợ. Khi mà biết đó là cái gò mối, lòng không sợ nữa. Thấy sợi dây mà tưởng là con rắn thì lòng mới sợ. Khi mà thấy răng đó là sợi dây chứ không phải con rắn thì lòng không còn sợ nữa. Thấy một người đẹp mình đem lòng tương tư, nhưng biết họ là cái người chuyển giới mình không còn mê nữa nha. Ví dụ nãy về Thái Lan thì biết tôi đã nói nhiều lần rồi, về Thái Lan gặp mỹ nhân gia nhân á, mình cũng nản nữa, tại vì mình không biết cái này là anh hay chị nha. Mà chỉ cần mình nghĩ nghĩ thì mai là tưởng tượng thôi, biết này anh hay chị là mình đã lộng xương sống rồi, huống chi là một vị thánh tu đầu quần trở lên. Khi mà người ta biết rõ rằng cái này thực ra nó là cái gì nha, nó là cái gì, người ta nản đi. Cái này tôi ví dụ nó hơi kỳ nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng được. Đó là cách đây không có lâu tôi biết đó là Việt Nam mình có cái phân trộn à, rồi sau này nó có cái cà phê phân vôi nha. Thì nói thiệt cái chứ cách đây cũng năm rồi, có cô Phật tử ở tên Địa Sĩ của pha uống cà phê phân trộn, mà tôi nói thiệt uống bằng cái ngã chấp, uống bằng cái vọng chấp thì nhiều, thì nghe nó mắc tiền, nghe nó là của hiếm, mà tôi uống tôi đâu thấy nó ngon gì đâu. À, là chuyện thứ nhất. Là chuyện thứ hai, tôi cứ hơi giận nữa, tôi nghĩ cảnh mà mình uống cái phân của nó vậy đó, mình cũng nản nha. Thì ở đây cũng vậy, bây giờ là nhiều người họ có cái sở thích uống cà phê phân vôi, bây giờ thấy trồn nó ra lần ít quá đi, thôi giờ vôi cho nó nhiều, cho nó nhanh, cho nó mau. Sản phẩm nó ra nhiều hơn, số lượng lớn hơn. Thì tôi chưa có uống, tôi biết là nó cũng mắc tiền lắm đó, mắc tiền. Thì đại khái đó là bậc thánh khi mà họ biết rõ nó là cái gì, bản chất nó là cái gì, nó từ đâu đến, tự nhiên cái thương ghét thích sợ nó không còn nữa nha. Đó, việc tiền nó là sự thế chỗ. Mình hiểu lầm người ta mình mới giận, bây giờ mình biết là cái chuyện đó nó không có, thế là mình không giận nữa. Mình tưởng nó là bằng vàng mà sao này, mình biết cái này không phải, cái đó là nó là nhũ thôi, nó là nó sơn nhũ nó phải vàng, cái mình nản này. Mình tưởng cái đó là bằng inox mà tới hồi phát hiện ra nó xét, để 500 vô nó hết, cái mình không có thích nữa nha. Rồi mình cứ tưởng, mình thấy người đó mình tưởng là người dân mình mới thương, mà sao này mới biết đó là bà con, một người bà con thất lạc của mình, cái mình nản không có thương nữa. Thì ngay khi mà mình phát hiện ra đó là người bà con rất là gần của mình nhưng mà lâu nay thất lạc á, khi mà mình phát hiện ra chuyện đó rồi thì cái cảm giác của mình đối với cái người đó nó ra làm sao. Thì bậc thánh tu đà quần cũng mình có thể hiểu cả ngày như vậy đó. Khi mình các ngài phát hiện ra rằng cái bản chất của vạn hữu nó là như vậy, như vậy, và cái phát hiện này nó được khởi đi từ cái gì ta, từ cái sự thấm thía của bản thân chứ không phải là vì nghe, vì tin kẻ nào khác nha. Thì cái này nè, nó mới đủ sức đánh bật mà toàn bộ cái phiền não, nó tiếng Mỹ nó kêu là misunderstanding, cái là hiểu lầm, là ngộ nhận thôi thưa quý vị nha. Nó hiểu lầm, còn mình thích thì mình kể lung tung, nào là tham sân si ngã mạn bỏng sẻn tà kiến ganh tị tùm lum mất nha. Mà đúng ra đó, cái phiền não là hiểu lầm, hiểu lầm trong kinh gọi là vô minh, không có thấy, hoặc là gọi là tà kiến, gọi là thấy sai. Vô minh là không thấy, mà tà kiến là hiểu sai. Thì gom hết phiền não là cái gốc, nó từ cái là mình ngộ nhận. Cái đó nó không có gì để mình thích, nhưng mà mình nghĩ làm sao để mình thích. Cái đó không có gì đáng để mình giận, mình ghét, nhưng mà mình nghĩ làm sao để mình thích, mình ghét, mình giận. Thì cái đó gọi là ngộ nhận. Thì tất thảy phiền não trong đời này nó gom chung lại, nó chỉ có một chữ thôi, đó là ngộ nhận nghe. Mà một cái người mà biết rõ rằng kể từ bây giờ tôi không còn gì để thích, mà tôi cũng không có gì để tôi bất mãn, chẳng qua duyên thì tôi còn ráng sống đây, duyên đến thì tôi đi nha. Thì cái người đó được gọi là đang sống với cái hữu dư niết bàn. Rồi mai này hơi thở cuối đời, nhắm mắt xuôi tay, không còn thở nữa, không còn tiếp tục tái sanh, sáu thức biến mất tuyệt đối, không để lại dấu vết. Thì trường hợp đó được gọi là vô dư niết bàn nha. Thì tới đó thôi, đừng mà bàn thêm nữa, bởi vì bàn thêm nó chỉ rối, chỉ nhớ bao nhiêu thôi. Khi biết rằng vạn pháp do duyên mà có rồi phải bị mất, trên đời không còn gì để mình nắm níu hay là ghét bỏ bất mãn, biết chắc chắn như vậy thì cái cảm giác đó là cảm giác của người thấy được niết bàn nha. Rồi tiếp theo là A-la-hán cũng y chang như vậy. Ông kêu hỏi A-la-hán là sao, thì ngài cũng trả lời y chang như vậy. Chúng ta thấy điểm đặc biệt không? Cái này phải ghi thêm. Ở đây ngài Xá Lợi Phất định nghĩa, định nghĩa chi ta? Niết bàn này. Rồi là giống nhau. Đây là điểm rất đáng để mình nghĩ. Muốn biết cảm giác của vị A-la-hán như thế nào thì mình phải trở thành một vị A-la-hán. Đó là con đường duy nhất, không có con đường nào tốt hơn nha. Muốn biết Niết Bàn là cái gì thì anh phải chấm dứt phiền não trước cái đã nha. Đó là cách nói ví dụ. Thật ra chấm dứt Niết Bàn và nhìn thấy, chấm dứt phiền não và nhìn thấy Niết Bàn nó xảy ra cùng một lúc nha. Chấm dứt phiền não và thấy được Niết Bàn á, diễn ra cùng lúc. Mặc dù trên cách nói thì mình nghe làm như có trước có sau, đó theo hàng dọc, mà thật ra nó là hàng ngang nha, các bạn nhớ giùm cái đó. Thì ở đây cái ngày định nghĩa về La Hán cũng vậy, ngày định nghĩa La Hán là vô tham vô sân vô si, chỉ vậy thôi, nói thêm nhiều chỉ gây hiểu lầm nha. Thì tôi nhắc lại, ai thấy sanh tử luân hồi là đáng sợ, ai thấy gánh nặng cần phải lìa bỏ, cần phải đặt xuống, thì phải dốc sức tu hành thôi. Còn những cái thắc mắc đó không cần thiết. Tôi bây giờ tôi thấy ở chỗ này nó lạnh quá, thì cái chuyện đầu tiên là tôi phải kiếm cái chỗ ấm tôi chung vô. Rồi khi mà tôi vô được chỗ ấm rồi thì tôi muốn tìm hiểu gì thêm cái chỗ lạnh hồi nãy là tính sao. Nhưng bây giờ tôi đang lạnh quá sức thì tôi phải chạy vô nhà thôi, chạy vô cái chỗ nào ấm áp hơn. Bây giờ tôi đau đớn quá, tôi đau đớn từng hồi vậy, thì tôi bây giờ chuyện đầu tiên tôi phải giải quyết cái cơn đau đó trước nha, là chuyện gì hả tính. Chứ còn bây giờ đau quằn quại mà ngồi mà tìm hiểu là cái bệnh này là trong y học nó giải thích là như thế nào, mình là đang ở giai đoạn mấy, mà tại sao mình bị bệnh này, mà trong nhà mình có ai bị bệnh này hay không, mà trong khi máu nó cứ trào ra củ khiếu ọc, bụng thì trương phình lên, lòi con mắt chảy lệ ha, mà không chịu đi bác sĩ, mình cứ ngồi đó mà đóng vai một cái nhà hiền triết, một cái nhà bác học để mình nói về cái căn bệnh của mình thì thấy nó hơi ngộ nha. Cái đó ngoài cái của bệnh tâm thần nữa, cho nên nó là ở đây cũng vậy. Khi mà mình có cái lòng cầu đạo giải thoát thì mình chỉ đơn giản hiểu tới đó thôi. Hiểu Niết Bàn là sự vắng mặt của phiền não, La Hán quả chính là sự vắng mặt của phiền não, chỉ vậy thôi. Rồi dốc sức tu hành thì ngày kia sẽ hiểu. Và tôi nhắc lại, cái người mà thật lòng cầu đạo giải thoát họ không có thắc mắc tập lực nha. Cũng giống như một cái người mà thật sự dốc lòng làm ăn á, thì họ không có thời gian để mà nhẫn nha, để mà rong chơi đầu làng của sớm. Còn cái kẻ mà có thời gian nhẫn nha đó, đầu làng của sớm, là kẻ đó là kẻ rảnh. Có thể rảnh đây có thể là một là thất nghiệp, hai là bất tài vô dụng, ba là mới bị sa thải, bị lay off, bị mất việc, bị đuổi việc nha. Chứ còn một cái người mà có công ăn việc làm đàng hoàng, có một cái trù hoạch toan tính cho tương lai thì họ không ấy không đâu, mình lo mấy chuyện rùi bu nha. Rồi cái con đường mà dẫn đến quả vị La Hán cũng vẫn là tinh thần bất chánh đạo. Tại sao tôi nói chữ tinh thần? Là bởi vì là cái con đường tu hành nó không phải dừng. Con số 8 nó là một trong nhiều cách diễn giải và phân tích cái con đường giải thoát thôi. Có chỗ người nói con đường giải thoát nó là tam học giới định tuệ, có chỗ người nói rằng nó là con đường giải thoát nó nằm trong hai cái chữ chỉ và quán thôi, samatha và vipassana. Tức là chỉ định, chỉ này có nghĩa là tập trung tư tưởng, mà vipassana là soi thấu, dùng cái sức mạnh tập trung tư tưởng để mà soi thấu cái bản chất của vạn hữu. Ta làm sao thì người khác như vậy, kia làm sao thì đây như vậy, cái gì cũng do duyên mà có rồi phải bị mất. Thì hai cái đó gọi là chỉ quán. Mà tại sao có những trường hợp này không nói đến giới, là bởi vì người không có giới thì làm gì có định và tuệ. Cho nên có những trường hợp này không thèm nhắc tới giới luôn, mà chỉ nói định là tuệ đủ rồi. Bởi vì người có hành trì mới thấy rằng không nhắc nhưng phải hiểu là có, vì không có giới làm gì có định, làm gì có tuệ nha. Cho nên cái con đường giải thoát có khi người nói 8 bắt là bát chánh đạo, có lúc ngày nói 7 là tất giác chi, có lúc thì ngày nói là 5 quyền, tức là tính tấn định tuệ, có lúc ngày nói là túc, có chỗ thì ngày nói là tứ niệm xứ, có chỗ thì ngày nói là tam học, có chỗ ngày nói là chỉ quán, có chỗ ngày chỉ nói có một thôi, đó là không dễ ngươi. Yeah, không dễ ngươi. Không dễ ngươi là sao? Có nghĩa là không có để cái tâm mình thích cái này ghét cái kia, không để cho cái thân mình á làm cái chuyện hại mình hại người, không để cho cái miệng của mình nó nói cái gì mà khổ ta khổ đời, không để cho cái miệng mình nó phát biểu theo cái sự điều khiển của phiền não, không để thân mình nó hoạt động theo cái điều khiển của phiền não, không để cho cái lòng của mình nó chạy theo cái phiền não, thì đó gọi là không dễ ngươi nha. Cho nên cái chuyện không dễ ngươi này tiếng Pali gọi là ấp pa mà đấy, gọi là không dễ ngươi. Cái A chữ dịch xưa của các ngài khai sơn Nam Tông Việt Nam là Dễ Du. Chữ dịch xưa của các ngài khai sơn là ai ta? Các ngài khai sơn là ngày ngày gì ta, ngày Hộ Tông, ngày Bửu Chơn như là đó, thì các vị đó gọi là các tổ khai sơn của mình đó, ngày Thiện Lực rồi đó. Thì chữ dịch xưa cái là Dễ Vui, còn cái tiếng Việt Nam mình bây giờ vẫn còn dùng đó là chữ Dễ Ngươi nha, Dễ Ngươi. Thì cái tinh thần Bát Chánh Đạo gom chung là còn có một chữ là không dễ ngươi thôi. Rồi tiếp theo kinh có cái gì, bây giờ tới cái kinh Điều Hòa Hơi Thở. Điều Hòa Hơi Thở, về qua cái kinh Điều Hòa Hơi Thở. Điểm đặc biệt đó là trong chú giải, mấy cái này chú giải nói sơ không nha, chú giải nói sơ không, chú giải không nói nhiều nha, cho nên chúng tôi cũng chỉ nói sơ nhưng cũng phải nói cho nó sơ sơ là nói gọn chứ phải là nói thiếu nha. Cái gì thì có một người hỏi ngài Sa Phất nữa, là đệ tử của Sambun Gotama của Đức Phật á, họ nhắm tới cái gì mà họ sống cái đời tu hành. Thì ngài Sa Phất thì mới dạy ra là tất cả những người đệ tử mà thứ thiệt của Đức Phật là đều vì cái mục đích mà diệt khổ cho nên mới là tu hành. Cái chỗ này tôi phải dừng lại một chút. Vậy tại sao phải dừng? Là tại vì đó, cái bài kinh này nè được là rất là đáng được khắc lên trên một cái bia, không phải bia đá mà phải là bia cẩm thạch, hoặc là một cái tấm ngọc quý, hay là một cái khối vàng để ở trước chùa, trước thiền viện. Cái đoạn kinh ngắn này, mà không một cái câu kinh, chứ câu kinh ngắn này, tức là đời sống tu hành á mà được mà dưới cái là nhắm đến cứu cánh diệt khổ, chỉ một câu đó thôi, nghe câu nó hơi ngộ ngộ phải không, nghe nó hơi quề vốn. Cái câu ngài Sa Phật nói cái đời sống tu hành với sự hướng dẫn của Đức Phật là chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là diệt khổ, nghe rất là kỳ nhưng mà ngồi ngẫm lại nó rất là sâu. Khổ đây là gì? Khổ đây là khổ, khổ hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ là những gì mà thân nó làm cho thân tâm mình khó chịu, còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì nó làm cho thân tâm mình dễ chịu. Còn hành khổ đó là cái tính gọi là cái tính tương duyên, cái tính lệ thuộc duyên, cái tính điều kiện. Phải các thứ pháp ở đời phải do nhân mà có, phải do duyên mà có, để cái tính nhân duyên đó được gọi là hành khổ nha. Thì tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, cái sự lệ thuộc nào trong đời sống này nó cũng là khổ hết nha. Cái sự lệ thuộc của quốc gia với quốc gia, giữa đoàn thể với đoàn thể, cá nhân với cá nhân, giữa cái này với cái kia, hãy lệ thuộc là nó là khổ. Vì sao vậy? Là bởi vì nó không có chắc, nó không có bền, không vạn đại được nha. Cho nên cái đó gọi là hành khổ. Mà mình là do cái tiền nghiệp từ trước, bây giờ mình sinh ra thiếu trí, thiếu ba la mật, thiếu phước báo nha. Cho nên là mình chìm sâu nha, ghim sâu gắm chặt trong cái hoàn cảnh sống hiện tại của mình, cho nên mình không có tin lời Phật nói rằng đời này là khổ nha. Các vị tưởng tượng 9 tháng trời mù mịt tăm tối ở trong bụng mẹ, sanh ra mấy năm đầu đời không biết gì hết, rồi từ đó nghèo khổ kiểu nghèo, giàu khổ kiểu giàu, rồi đi vào đời, đi học hành ngoài trường ngoài lớp, vui ít khổ nhiều, rồi lăn ra đời đi kiếm việc làm, có chồng có vợ, sanh con sanh cái, bao nhiêu là hệ lụy. Một ngày 24 giờ, cái giây phút mà các vị gọi là vui vẻ hạnh phúc nó được bao nhiêu đó, 24 giờ đó, thì nói gì là một tuần, nói gì là một tháng, một thập niên, nói gì là một quãng đời, thanh niên, trung niên và lão niên. Và tôi đang nói cuộc đời của một người thành công đó nha, thành công sung sung sướng sướng, vui vui vẻ vẻ đó, thì 24 giờ đồng hồ có được vui bao nhiêu phần trăm thời gian nha. Rồi chưa kể mai này đó, nếu mà không chết bất đắc kỳ tử, yểu thọ vắng số đó, mà lết cho được 90 tuổi đó, thì sao tiêu tiểu tại chỗ, liệt giường liệt chiếu, hôi hám tâm tưởi, trên nói dưới không ai nghe, cái đầu nó kêu bước mà cái chân nó không chịu bước, cái đầu nó kêu cái tay dở lên, tay nó không chịu dở, ăn thì miếng được miếng không, răng cỏ không còn, mà cái đầu óc thì mụ mị đó, lú lẫn đó, lúc nhớ lúc quên. Rồi còn có người thì còn sống nhưng mà sợ chết, sợ để lại con cháu tài sản, nhớ lại những tình thân, những quan hệ xã hội, nhớ một thời quá khứ huy hoàng tráng lệ, ra đi trong cái nỗi niềm nó cũng đâu phải hay ho gì đâu. Nó khổ trăm bề như quý vị, rồi chết rồi đó ha, là đi về đâu thì chỉ có trời biết thôi nha. Mà quý vị tưởng tượng đó là cái thời gian mà mình sống, mình nói trăm năm, thật ra mình có sống được trăm năm hay không, mà nếu mình lết được tới trăm năm đó, thì lúc đó mình giống như cái nùi dẻ rồi, quý vị biết không, nó khổ mà nó không còn có tác dụng gì nữa hết nha. Rồi trong cái thời gian mà 1 triệu năm của vũ trụ, 1 tỷ năm của vũ trụ, thì trăm năm của con người nó có đáng gì đâu. Mình chỉ có mặt, chỉ 100 năm nó chỉ là một cái nháy mắt trong thiên thu. Mà cái hành tinh của mình, trái đất của mình, chứ không nói cái nhà của mình nha, nó trái đất của mình, nó chỉ là một cái hạt cát trong sa mạc vũ trụ thôi. Và 100 năm cái người đó chỉ là một nháy mắt, chỉ là một cái búng tay, một cái tróc tay thôi, thưa quý vị. Rồi chết rồi biết về đâu. Mà ngay trong đời sống trước mắt thì vui ít khổ nhiều, buồn nhiều hơn vui. Chính vì thấy cái chỗ này nè, cho nên cái người mà chân tâm chân tánh thật lòng cầu đạo giải thoát, người ta mới dốc lòng tu hành. Mà mình nhìn cái kiểu phần lớn của cái người mà tin Phật ngày nay đó, thì mình nói một câu nó đau lòng, miệng nói là tin chư thiên, vậy chứ mình có dám làm những cái chuyện mà mờ ám không? Mình sợ người thấy chứ mình có sợ chư thiên thấy không? Không nha. Rồi mình nói mình tin luân hồi quả báo, vậy chứ mình có làm cái chuyện gì mà nó để lại cái quả xấu đời sau không? Có sao không nha. Rồi mình có tin rằng nay mình sẽ chết bất cứ lúc nào hay không? Tin chứ, nhưng mà mình tin bao nhiêu? Cho nên đừng có nói mình tôi tin Phật, tôi tin thánh hiền, theo tôi cái đó phải xét lại. Đây là những cái cụ thể nhất nè. Mình không biết cái chết sẽ xảy ra lúc nào, mình không biết cái tai nạn nó sẽ xảy ra lúc nào, mình không biết chết rồi mình sẽ đi về đâu, rồi mình không có biết là cái hàng khuất ngoài khuất mặt long thần hộ pháp chư thiên các giới họ có đang quan sát, họ có nhìn thấy mình hay không nha. Mình hoàn toàn mình không hề biết, không có màng hết. Mình nói mình tin nhưng mà cái cách hành động hành xử của mình nó có đúng là của người tin hay không nha. Cho này nè, thì ngài sẽ là Phật, ngài xác định rằng cái cứu cánh tu hành cao nhất chính là để thoát khổ, đã thoát mấy cái đó đó. Có nghĩa là không có tiếp tục sống trong một cái sự hiện hữu mà coi như vui ít buồn nhiều, vui ít khổ nhiều nha. Mà cái tập khí sanh tử của mình nó khiến cho cái ác pháp của mình nó mạnh hơn thiện pháp. Cho nên đời là bể khổ là vì ít nhất là 2 lý do. Một là bởi vì cái thiện pháp đó khó làm hơn ác pháp, là bởi vì cái gì ta, cái tâm bất thiện nó, tâm ác nó luôn nhiều hơn tâm lành. Người bạn xấu dễ tìm hơn bạn tốt, cho nên cái thiện pháp nó cũng khó làm hơn cái ác pháp. Mà nếu mà thiện pháp nó ít hơn ác pháp, phiền não nó nhiều hơn cái tâm thiện, thì thử hỏi làm sao mà mình đã ra đời mình vui vẻ được. Cho nên thứ nhất là phiền não. Cái điều thứ hai, chính vì cái lòng tham của chúng sanh nó là vô bờ bến, muốn là được một thì muốn 10 được, cho nên không biết bao nhiêu mà cho nó đủ. Thế là mình khổ là vì cái lòng tham. Không có muốn cho có rồi muốn cho nhiều nha. Rồi còn cái kia, còn cái nguyên nhân đầu tiên mới ghê đó là phiền não mình lúc nào cũng trội, cũng mạnh, cũng nhiều, cũng lấn át cái thiện pháp hết. Cho nên là hễ mà sanh ra đời là cứ làm bậy, mà hãy làm bậy thì bị khổ báo. Rồi còn tới cái thứ ba, cái nguyên nhân khổ thứ ba là gì? Là vạn hữu do duyên mà có rồi phải bị mất. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất cứ một cái hạnh phúc nào, bất cứ một cái thành tựu nào của mình trong đời này đó, rồi nó cũng rất là phù du, nó có đó rồi nó mất đó. Chúng tôi hôm nay là hàng hậu sanh hậu học, mình chúng tôi nhìn ra mấy tiền bối tôi cũng hơi nản, là bao nhiêu cái công khó của các ôn, nói theo kiểu người Quế là các ôn, các hòa thượng bên Nam Tông Bắc Phái cực khổ biết nhiều nha. Rồi giờ lên bàn thờ ngồi hết thì vì những cái thế hệ trẻ thay thế. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng nó là mình, nếu mà bỏ cả đời tu hành mà chỉ hướng đến danh lợi đó, thì hôm nay mình sao mình đi rồi thì chùa mình xây nó đập nó làm chùa mới, cái tháp mình xây nó đập nó làm tháp mới, xóa dần dấu vết của mình. Cho nên nếu bây giờ ngay trong đời sống tu sĩ mà mình không có những cái thành tựu nhất định cho bản thân, mà mình chỉ lo những cái chuyện khác, thì mai này khi mà đi rồi cái dấu vết mà để lại là cái là được cái gì. Dĩ nhiên cái dấu vết mà gắn liền với cái tôi á, thì nó quan trọng, nhưng mà cái quan gì gọi là di sản mình để lại cho đời sau. Bởi vì bằng chứng là bản thân mình, những thứ mình đang hưởng đây cũng là do đời trước để lại mà. Như vậy mình phải có cái cách đáp đền, cái mình sống làm sao mình có cái để lại cho đời sau chứ nha. Mà đằng này đó là vì cái khuynh hướng tâm lý của mình nó thường là bất thiện, cho nên nó là mình cứ chạy theo cái bất thiện nha, cho nên cái cứu cánh tu hành cao nhất chính là để thoát khổ, thoát mấy cái mà nản và đậu mà nãy giờ tôi nói. Tiếp theo là cái câu hỏi thế nào lưu hành hơi thở, địa động hơi thở. Thì ở đây thì bài kinh này đọc qua thấy không có gì, nhưng mà bài kinh nó sâu là sâu chỗ này. Trong thế giới nhân loại, bài kinh này nói cho thế giới là người mình, trong thế giới nhân loại có ai sống mà không có thở? Mà trong kinh nói rằng có một lần đó Đức Phật ngài hỏi Chư Tăng Bạch Thế Tôn, nói chưa hỏi Chư Tăng là này các vị kheo, các ngươi có thường xuyên sống suy niệm về sự chết hay không? Đó là một cái pháp môn, đó là một cái pháp, một cái hạnh tu vô cùng quan trọng, bởi vì các ngươi có thể chết trong bất cứ lúc nào, ban đêm, ban ngày, trên rừng, trong núi, chết vì một cơn gió, chết vì một cái sao bữa ăn, chết vì con độc trùng mãnh thú, chết vì người xấu hãm hại, nhiều và nhiều lắm. Cái lý do để các ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Như vậy các ngươi có thường xuyên tâm niệm sự chết hay không? Thì Chư Tăng có vị nó Bạch Thế Tôn, con có thường xuyên chết, có nghĩ rằng đời sống nó chỉ là những mùa mưa nắng thôi. Có vị nói rằng đời sống nó, trong con có suy nghĩ nó chỉ là những lần nước lớn nước rộng thôi. Có vị thì nói nó là những mùa xuân hạ thu đông thôi. Có vị nói con suy niệm sự chết vì con nghĩ rằng là nó chỉ là nhiều bữa ăn thôi, nó nhiều buổi sáng buổi chiều thôi. Rồi có vị thì nó Bạch Thế Tôn, con quán chiếu hay quán niệm hơi thở bằng cách là con nghĩ rằng đời sống nó chỉ là nhiều lần của một của hơi thở ra vào thôi. Đức Phật nghe nó ngày kia thì nó lầm thay, lầm thay. Ngươi đã làm đúng như cái lời giáo hối của Như Lai là đã quán niệm sự chết một cách rút ráo nhất, tức là nhìn thấy cái chết cái sống qua từng hơi thở. Nói gì thì nói, chiếc xe đạp hay là chiếc xe 18 bánh thì cái phần mà nó chạm với mặt đường nó chỉ là một cái giao diện chút xíu thôi. Nói trong rung có nghe hiểu không ta? Alo. Chiếc xe 18 bánh hay là chiếc xe đạp xíu thì cái giao diện cái phần mà nó chạm với mặt đường nó chút xíu thôi. Và cứ vậy mà nó chạy trên đường thì cũng vậy. Chúng ta có là giáo hoàng, chúng ta có là một thủ tướng tổng thống, chúng ta có là một người tu sĩ ăn mày du đảng, chúng ta có là một người homeless không nhà vô gia cư, thì cái mà chúng ta gắn với cuộc đời này nó cũng chỉ là cái hơi thở thôi, chỉ là cái lỗ mũi của mình thôi. Nó có ra mà nó không có vào, thế là xong nha. Đây là một hình ảnh quý vị phải nhớ. Chiếc xe 18 bánh nó chỉ bám trên đường bằng một cái phần bánh nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu so với cái trọng lượng, toàn trọng lượng của nó. Thì xe đạp nó vừa nhỏ xíu thì cái phần nó bám trên đường chút xíu thôi, thì mình hơi thở mình cũng như vậy. Cho nên cái cách tu mà rốt ráo nhất chính là tu qua từng hơi thở. Bởi vì ngoại trừ cái tâm ra thì hơi thở nó chính là cái sinh hoạt, nó chính là cái hoạt động mà thường trực nhất của một con người nha. Tâm thì luôn luôn sinh diễn ra xảy ra, không có nghĩ cái này, không có tư tưởng này, cũng có tư tưởng kia. Còn những cái hoạt động khác như là ăn uống đi đứng nằm ngồi cười nói lúc có lúc không, nhưng mà riêng âm hơi thở thì anh có thường trực. Cho nên cái con đường mà tu hành á, nếu mà phải chọn một cách nói mà nó hơi hình ảnh một chút, thì mình có thể nói là tu hành có nghĩa là cái hành trình giải quyết vấn đề qua từng hơi thở. Chỉ cần anh hứa với tôi là anh lánh thiện, lánh ác làm thiện trong từng hơi thở là tôi biết anh đã tu rốt ráo nha. Mà chỉ cần anh nói với tôi anh an lạc trong từng hơi thở là tôi biết anh an lạc cỡ nào rồi. Mà chỉ cần anh tôi biết anh thanh tịnh trong từng hơi thở là tôi đã hình dung anh là ai rồi nha. Cho nên ở đây là toàn bộ cuộc tu là khi mình lựa ra một cách nói thì người ta có thể nói thế này: tu hành là giải quyết vấn đề qua từng hơi thở, chỉ vậy thôi. Mà giải quyết bằng cái gì? Xin thưa, giải quyết bằng bát chánh đạo. Kẻ nào hết bằng bát chánh đạo thì đó là kẻ hành đạo rốt ráo nhất. Nội dung bài kinh có bao nhiêu đó thôi. Vì đời sống chỉ là từng hơi thở, đời sống chỉ là từng hơi thở cộng lại. Ông Cao Báo Quát thì cũng có một câu là ba vạn mấy nghìn ngày, ba vạn sáu nghìn ngày là mấy kiếp phù du trông thấy cũng nực cười. Tức là ông lấy cái trăm năm ông đổi qua là ba vạn sáu nghìn ngày. Còn trong kinh Phật là nói khác, kinh Phật nói rằng là cái hơi thở đó là tất cả, nó là toàn bộ đời sống của mình. Bao nhiêu công trình của thế giới cũng được làm bằng cái hơi thở. Người chết nó làm, người chết không còn thở, không còn thở, cho nên là quán chiếu hơi thở chính là cái con đường tu tập tốt nhất. Rồi toàn bộ mấy cái bài kinh sau cứ theo cái đó mà hiểu. Toàn bộ các kinh sau cũng chỉ đặc biệt nhấn mạnh tinh thần tu tập, tập gì ta, bát chánh đạo. Bây giờ giải thích bát chánh đạo xong là mình nghỉ nha, nghỉ. Bây giờ nó đã là 3:30 rồi. Bát chánh đạo là gì? Bát tông thì họ giải thích mênh mông lắm. Bây giờ bên năm tông thì giải thích theo kinh Đề Phân Biệt Trung Bộ Kinh nha. Chánh kiến, chánh kiến là gì ta? Chánh kiến là trí tuệ bốn đế. Rồi cái gì nữa? Trí tuệ về cái lý nhân quả, về cái tánh sanh diệt của vạn hữu, đó là chánh kiến. Chánh tư duy là gì ta? Là ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Đấy, trí tuệ trong bốn đế tôi đã giải thích 3.000 lần rồi. Và thấy được vạn hữu là khổ, đó là khổ đế, bất cứ hình thức nào, hình thức có mặt nào. Còn tập đế là bất cứ cái sự ham nào trong cuộc đời này đó cũng là tập đế, nguyên nhân tạo ra khổ. Tôi nói lại, mọi hiện hữu trong đời này là khổ, mà bất cứ một cái đam mê nào trong cái hiện hữu đó, đó là đều là tập đế, nguyên nhân sinh khổ. Cái sự vắng mặt của khổ và tập nó chính là diệt đế, biết bạn. Và cái con đường dẫn đến cái sự vắng mặt đó, đó chính là bát chánh đạo, tức là đạo đế nha. Hiểu được như vậy thì đó gọi là chánh kiến. Nhưng mà cái chánh kiến nó có nhiều loại chánh kiến, do trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn có nghĩa là do mình học trong kinh, mình nghe người ta giảng, gọi là chánh kiến do trí văn. Còn chánh kiến do trí tư tức là mình nghe, mình học rồi, mình về mới suy tư thêm cho nó sâu hơn, nó rộng hơn, đó là chánh kiến do trí tư. Còn chánh kiến do trí tu có nghĩa là do mình có thực chứng, có thực chứng, có thiền định, chỉ quán, rồi từ đó đó là có định học, có tuệ học đó, mình mới thấy được cái lý tư. Quên để báo cho con chị. Sắp tới đây nó không rõ lúc nào, bởi vì chúng tôi cu kỳ có ông thân mình với một cái người Phật tử, mà cái người này họ đi làm part time, cho nên họ giúp được lúc nào hay lúc đó họ làm, họ cái gì ta, kêu sao, họ sang định lại mấy cái bản dịch, sang định như là xếp cái nào trước cái nào sau. Chúng ta sẽ có một cái quyển sách thiền gọi là Kỹ Thuật Thiền Quán, cái tựa nghe rất là đời, nghe không? Rất là đời, miễn sao người ta hiểu thôi. Là Kỹ Thuật Thiền Quán của các truyền thống Miến Điện. Kỹ Thuật Thiền Quán của các truyền thống Miến Điện. Thì các cái dòng thiền như là Upanita, hay là Sumin, hay là Mô Cốc, hay là Pa Auk, hay là châm nhai ma ha si chẳng hạn, thì mình gom hết lại mình làm thành một cuốn. Mà tôi xét thấy cái cuốn này rất là đáng để mà bà con lặng lưng đi qua Miến Điện. Và dĩ nhiên dịch của tôi chẳng thì chứ không phải là tôi viết nha, thì tôi khen thì kỳ, nhưng mà riêng tôi thì tôi lúc tôi dịch tôi có nghĩ đó là nó rất đáng được bà con coi. Nó chính là 24 cái miếng gỗ Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp mà được xem là linh hồn của Minh giáo. Bà con mà đi Miến Điện mà lặn theo cái cuốn đó, nó là coi như là tuyệt vời. Có nghĩa là mình đi tu theo cái dòng Ba Ốc, mình vẫn biết Sumin nói cái gì, tu theo Sumin biết cái là Upanita nói cái gì, mà tu Upanita thì biết Mô Cốc họ nói cái gì, rồi mình mới lựa. Ví dụ như mình thấy như Mô Cốc mình hợp nè, cái dòng thiền này của bộ họ nặng về thọ quán, cái dòng thiền kia cái truyền thống kia nặng về tâm quán, cái dòng kia nó nặng về thân quán, cái dòng thiền họ nó nặng về pháp quán niệm xứ, rồi nó cộng với cái kỹ thuật, ví dụ như là cũng quán chiếu về bốn đế, quán chiếu chẳng như những dòng Mô Cốc á, thì họ chủ trương là quán chiếu danh sắc mà qua cái giáo lý duyên khởi. Đấy, cũng độc đáo nha, cũng độc đáo. Thấy cái dòng luân hồi ngay trong từng phút sống của mình ở đời đó, rất là độc đáo. Tôi rất là tâm đắc với cái dòng thiền Mô Cốc. Mà có một điểm độc đáo là cái dòng Mô Cốc là một cái dòng được xem là cái gì đó, con ruột. Cái dòng được xem là dòng con ruột của Phật giáo Miến Điện. Họ không có chủ trương là hướng đến người ngoại quốc. Có nghĩa là anh muốn tu thì anh phải nghe được tiếng Miến Điện, anh phải nói được tiếng Miến Điện. Và điều nữa đó là họ không có tạo điều kiện sinh hoạt rộng rãi thoải mái cho gọi là mấy hành giả như là mấy cái dòng thiền kia. Mấy cái dòng như dòng Ba Ốc hay là Sumin hay Upanita đó thì thôi, phòng ốc, dòng Châm Nhai Mahasi thôi, phòng ốc rồi nước non đồ đã lắm, sinh hoạt rồi sung sướng. Mỗi dòng Mô Cốc này coi như là cái pháp môn kỹ thuật thì mê thiệt, nhưng mà phải nói là chua, là bởi vì họ không có màng gì đến hành giả ngoại quốc nha, họ không có thèm dò mặt hành giả ngoại quốc, nhắm tới cái hành giả Miến Điện. Nhưng mà dĩ nhiên đó thì bà con hữu duyên nghe, hữu duyên qua đó là biết đâu cũng có lúc mình nghe hiểu tiếng Miến Điện, còn mình nhờ mấy cái người mà bạn đạo tu lâu đó họ hiểu được, họ dịch lên cho mình như vậy đó. Cái quyển đó quyển rất là đặc biệt. Thì cái điểm ở đây đó là trí tuệ trong, tôi đã lại trí tuệ trong bốn đế nè, trí tuệ lý nhân quả nè, về tánh sanh diệt của bạn ngữ thì gọi là chánh kiến. Còn cái chánh tư duy là ly dục tư duy, vô sân tư duy. Ly dục là sao? Có nghĩa là không có thích thú trong sắc thinh khi bị xúc nữa, nó gọi là ly dục tư duy. Còn vô sân tư duy có nghĩa là không có bất mãn này nọ, tức là vô sân tư duy tức là từ tâm. Còn bất hại tư duy đó có nghĩa là không có lòng nhiễu hại người khác, đây chính là bi nha, ghi giùm tôi nha, ghi giùm nha. Ly dục tư duy tức là không có còn đam mê trong năm dục, gọi là không có thích trong năm dục sắc thinh khí vị xúc. Còn vô sân còn vô sân có sân hận, vô sân tư duy. Còn cái bất hại tư duy, vô sân tư duy chính là từ tâm, ghi giùm tôi đi. Vô sân tư duy là từ tâm, mà bất hại tư duy tức là bi tâm, gọi là mẫn tâm, tâm bi mẫn nha, nhớ cái này. Vô sân là từ tâm đúng rồi, rồi bất hại đó là bi nha, ghi giùm nha, ghi giùm. Rồi đó là chánh tư duy. Chánh ngữ làm sao ta? Chánh ngữ nói hẹp và chánh ngữ nói rộng. Tôi không biết viết, mệt rồi, bây giờ mắt tôi nó yếu rồi, tôi không thấy đường. Chánh ngữ nói hẹp và chánh ngữ nói rộng. Chánh ngữ nói hẹp là không có cái tâm bất thiện. Chánh ngữ là không có cái tâm bất thiện mà đủ để phan, phải ghi cho đủ, nó hẹp, là không có cái tâm bất thiện mà đủ để nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác và phiếm luận, tức là nói tào lao. Phiếm luận là tào lao nha, nhớ nha. Chứ còn không có tâm bất thiện thì không có đúng, mà phải thêm là chánh ngữ là không có cái tâm bất thiện mà đủ, phải mình đủ để nói dối, để nói đâm thọc, nói độc ác, nói tào lao thì đó gọi là chánh ngữ. Còn mà nói cho rộng á, chánh ngữ tức là đó không có đủ cái bất thiện để mà nói cái gì mà đi ngược lại bắt chánh đạo. Đó, nó rộng là rộng vậy, có nghĩa là mình là chánh ngữ là mình nói cái gì cũng là để bồi đắp cái chánh kiến, nói cái gì cũng để bồi đắp cái chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, thì cái đó được gọi là, viết giùm tôi đi, chánh ngữ nói rộng là chỉ phát biểu cái gì mà nó hỗ trợ cho, gọi là chánh ngữ nha. Gọi là chánh ngữ. Rồi chánh mạng. Rồi đúng rồi, bây giờ ghi từ chánh mạng. Chánh mạng đó là dầu là xuất gia hay là cư sĩ nha, thì không có sống bằng những cái sinh kế hay là cái phương tiện nào mà được xem là tội lỗi. Thí dụ như người xuất gia thì chỉ có một cách duy nhất được xem là chánh mạng thôi, có nghĩa là thọ nhận cái vật cúng dường từ cái tính tâm của người khác mà không thông qua một cái âm mưu hay là một cái sự gian dựng nào hết. Đó là định nghĩa về chánh mạng của hàng xuất gia nha. Tức là chỉ đơn giản tu tập rồi nhận lãnh cái vật chất mà người ta bố thí cúng dường bằng cái tính tâm, chứ còn do mình sử dụng một cái tuyệt chiêu mưu ma trước quỷ hay là một cái sự dàn xếp, một cái sự dàn dựng gì hết thì đó gọi là xuất gia. Còn cư sĩ, cái chánh mạng của cư sĩ nghĩa là không có làm cái nghề gì mà xã hội và pháp luật lên án đã đành rồi, mà mình cũng không có làm cái nghề gì mà gây tạo bất thiện nghiệp. Thí dụ như là buôn bán thuốc độc nè, rồi thịt sống, cá sống nè, rồi trong kinh đó là buôn người, đó có nghĩa là kiểu như là môi giới cho lầu xanh trà đình tửu điếm, thì cái đó cũng gọi là buôn người nha. Thì người cư sĩ không có dây dưa những cái này, sống bằng cái mồ hôi nước mắt của mình, trong sạch lương thiện, tức là lương thiện theo ngoài đời mà cũng phải là lương thiện theo cái nghĩa trong đạo nữa nha. Bởi vì ngoài đời có nhiều cái nó lương thiện, trong đạo thì lại không chấp nhận. Thí dụ như ngoài đời mình nuôi heo, mình chăn nuôi á, nuôi cá, nuôi tôm, nuôi heo, nuôi bò, nuôi dê, nuôi thỏ, thì ở ngoài đời thì cái đó là lương thiện, nhưng mà trong đạo thì không nha. Nhớ đó. Cho nên cái chánh mạng có nghĩa nó gom là chánh mạng là sống đạo mà không có làm thương tổn người và mình đời này và kiếp khác, đó gọi là chánh mạng. Chánh niệm chính là sự tu tập bốn niệm xứ. Alo, chánh niệm là tu tập bốn niệm xứ nha. Cái này vô coi trong Trung Bộ Kinh dùm, chứ không phải là tôi nói. Có một lần ngày xưa cách đây mười mấy năm, khi mà tôi giảng cái này, có mấy anh cha Bắc Tông, các chất cư sĩ, tự nhiên cái anh cha nổi sụng lên, cho nó chết mười mấy năm chứ đi chùa Vĩnh Nghiêm chứ chưa giờ chứ nghe giảng mấy cái đạo thì kiểu này. Mà tôi nghe đó, tôi thấy tôi cũng lười nản, mà tôi cũng vừa buồn cười, tôi mà buồn nhiều hơn là cười. Tôi nghĩ trời đất ơi, tại sao mà kinh điển sờ sờ đó mà sợ kinh cắn hay sao mà không chịu đọc, mà cứ đi vô kiếm mấy sư mấy thầy rồi mấy, họ nói làm sao nghe vậy là hên. Gặp cái ông mà ông nói thì kinh điển nói gì, còn xưa mà gặp cái ông mà ông ngẫu hứng đó là mình đi theo luôn. Mà kỳ quá, mình sao mình ăn mình cẩn thận mình sẽ bệnh, mà tại sao mà mình học đạo mình lại bất cẩn là sao, hiểu không, có gì nghe kịp không. Mình ăn thì mình sợ dư, ăn cái này là cao máu nè, ăn này là cholesterol, ăn này là dư đường nè, sợ bị tiểu đường, sợ bị tim mạch. Mà tại sao cái đồ mình đút vô miệng mình cẩn thận, mà cái mình đút vô óc của mình lại bật cẩn làm sao nha. Rồi chánh niệm là sự tu tập bốn niệm xứ. Rồi chánh định là sự tu tập ba loại định. Ghi giùm tôi nha, chánh định là tu tập ba loại định. Mở đơn là sát na định, là cái khả năng mà tập trung tư tưởng trong từng phút ghép nhiều phút lại. Còn cái cận định là cái khả năng định tâm của người gần đắc thiền. Cái thứ ba là kiên cố định, có nghĩa là kể từ sơ thiền trở lên cho đến cái tầng phi tưởng phi trí tưởng nha. Chánh định là tu tập ba định. Rồi cái chánh tinh tấn làm sao, chánh tinh tấn tức là tu tập tứ chánh cần nha. Chánh tinh tấn là tứ chánh cần. ghi giùm tôi đi, ghi giùm, bữa nay mình học nguyên một loạt kinh này mình xong rồi đó, coi như mình giỏi rồi đó. Rồi chánh tứ tính cần là gì ta? Là nỗ lực ngừa cái ác chưa có. Rồi thứ hai là nỗ lực lìa bỏ cái ác đang có. Cái thứ ba là nỗ lực tu tập cái thiện chưa có cho có. Và cái thứ tư là nỗ lực là giữ lại cái thiện đã có chứ đừng có mất. Nhớ nha, nhắc lại: thận trừ tu bảo. Thận có nghĩa là nỗ lực ngừa cái ác chưa có. Thứ hai là nỗ lực lìa bỏ cái ác đang có. Nỗ lực tu tập cái thiện pháp chưa có cho có. Và cái thứ tư là nỗ lực là duy trì cái thiện pháp đã có cho đừng có mất. Rồi sắp: một là ngừa, hai là trừ, ba là tu, bốn là giữ. Chắc phải ghi thế chậm quá. Một là ngừa ác chưa có, hai là trừ cái ác đang có, ba là tu cái thiện chưa có, bốn là giữ cái thiện đã có cho đừng mất. Đó, ta ghi đơn giản vậy thôi nha. Ngừa gác chưa có, trừ gác đang có, tu cái thiện chưa có và giữ cái thiện đã có cho đừng mất. Rồi như vậy thì bây giờ đã là hết giờ, đúng 2 tiếng đồng hồ, coi như mình học hết cái chương này rồi. Ngày mai tôi xuyên tôi quay lại cái lười mình đi luôn. Thì tôi đang nôn nao cho nó hết cái tinh thần, mình qua cái kinh khác. Kinh nào cũng là kinh, nhưng mà khi mình thấy qua đi qua bộ khác thì mình thấy hình như mình đi hơi mau nha, thấy cũng khoái. Chứ còn mà thấy đi tà lừ đừ. Thật ra tôi cũng linh cảm, chắc tôi cũng gần đi xa, cũng không còn sống lâu nữa. Sự kỳ như nhìn chỉ tay là thấy sợ quá. Cho nên muốn cho nó xong mà tâm nguyện làm sao mà hết được mấy cái nikaya đó là đại phước. Ok, chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại nhau ngày mai. Nếu được thì bà con vào sớm một chút nha, sớm 1:30 mình học sớm thì mình nghỉ sớm chỉ vậy thôi. Còn không thì cái giờ căn bản vẫn là 2 giờ chiều Paris, tức là 14 giờ. Xin cảm ơn quý vị, xin tạm biệt. Idam me nyati nam ko tu sukita huntu nyattayo. Idam me nyati nam ko tu sukita huntu nyattayo. Idam me nyati nam ko tu sukita huntu nyattayo. Idam me punyang asuwa kaya waham ko tu. Idam me punyang nibbanassa yo hotu.